Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 338, ha ha, nguyên lai ngươi là Thi Nam Chúa Tể. Sở tiền bối, khi Tiêu Tuyền nghe thấy Sở Thiên đến, vội vàng nhìn về phía bên ngoài đại điện linh đường, liền thấy Sở Thiên thần sắc bình thản đi tới. Nhìn thấy Sở Thiên, sắc mặt Tiêu Tuyền trong nháy mắt thay đổi hẳn. Trước đó chẳng phải nàng đã phái người để Sở Thiên rời đi sao, vì sao Sở Thiên vẫn còn ở đây, Tiêu gia đại nạn lâm đầu. Sở Thiên chỉ là một người bình thường, sao có thể tới đây, đây chẳng phải là tự rước họa vào thân sao, tỷ, vị Sở tiền bối này, sao lại không hiểu lòng tốt của tỷ vậy? Tiêu Dật nhìn thấy Sở Thiên, trong kinh hải lại có chút tức giận, nói, tỷ đã phái Mặc lão hộ tống hắn rời đi, hắn vậy mà không đi, còn đến đây thêm phiền. Im miệng. Tiêu Tuyền hoàng hồn, nghiêm khắc quát lớn một tiếng. Sau đó, nàng vội vàng nói với Tiêu Định Viễn bên cạnh, Tam Thái Gia, sau đó vô luận xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần để ý đến ta, hộ tống Sở tiền bối rời đi là nhiệm vụ quan trọng nhất. Tuyền Nhi, con, Tiêu Định Viễn kinh hãi. Những lời này của Tiêu Tuyền đã thể hiện rõ nàng từ bỏ bản thân mình, đây là mệnh lệnh ta ban ra với tư cách gia chủ. Tiêu Tuyền nghiêm nghị nói. Vị Sở tiền bối này, cùng Tiêu gia có mối quan hệ, bối phận e rằng còn cao hơn cả gia gia nàng, ngay cả gia gia trước khi chết, còn dùng chút sức lực cuối cùng xuống giường. Vô cùng cung kính hành lễ với vị Sở tiền bối này, nàng tuyệt đối không thể để Sở tiền bối bị tổn thương. Tiêu Định Viễn do dự một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài trong lòng, khẽ gật đầu. Vị Sở tiền bối này, sao cứ phải đến đây thêm phiền vào lúc này chứ? Tiêu Dật thấy Tiêu Tuyền từ bỏ bản thân, mà lại để Tam Thái Gia bảo hộ Sở Thiên, càng thêm tức giận với Sở Thiên, tỷ tỷ hắn đã phái Mặc lão đi hộ tống Sở Thiên rời đi rồi, ai ngờ vị Sở tiền bối này không đi, thậm chí còn đến đây, việc đến thêm phiền này trực tiếp hại tỷ tỷ của hắn. Trong lúc hắn tức giận, bảy người Chu Văn Thịnh quay người nhìn ra phía ngoài đại điện linh đường. Bọn họ thấy một thanh niên tuổi chừng 20, trên mặt mang vẻ bình thản khó tả, giờ phút này đang bước vào đại điện. Hắn chính là vị y đạo thánh thủ kia. Tuổi thật đã 80, bảy người đều giật mình, thật khó tin, một thanh niên nhìn thế nào cũng chỉ như 20 tuổi. Vậy mà tuổi thật lại đã 80, y thuật của vị y đạo thánh thủ này, quả nhiên lợi hại. 80 tuổi người mà vẫn duy trì được vẻ ngoài như 20 tuổi. Tông Vô Kỵ trong thất đại thế gia hoàng hồn, cảm khái một tiếng. Đúng vậy. Nếu không có vẻ từng trải và bình thản sau khi đã khám phá hồng trần của hắn, ta hoàn toàn không thể tin được hắn đã 80 tuổi. Hạng Bất Phàm nhà họ Hạng cảm thán nói. Trong ánh mắt của mọi người, Sở Thiên bước vào đại điện linh đường, dừng bước. Sở tiền bối. Tiêu Tuyền nhanh chân tiến lên. Cung kính hướng Sở Thiên hành lễ, Tiêu Định Viễn cũng hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải theo Tiêu Tuyền tiến lên, hành lễ với Sở Thiên. Ông hiểu ý của Tiêu Tuyền, việc Tiêu Tuyền đứng bên cạnh Sở Thiên là để ông có thể bảo vệ Sở Thiên mọi lúc, và hộ tống Sở Thiên rời đi khi nguy cơ xảy ra. Không biết vị Sở tiền bối này, có gì đáng để Tuyền Nhi không màng đến tính mạng của mình để bảo vệ như vậy. Tiêu Định Viễn bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Sở Thiên khẽ gật đầu với Tiêu Tuyền. Ánh mắt chuyển sang bảy người Chu Văn Thịnh, các ngươi rời đi đi. Sở Thiên bình thản nhìn bảy người Chu Văn Thịnh. Một câu nói khiến không khí trong đại điện linh đường im lặng trở lại, Tiêu Dật sau khi ngẩn ngơ thì sắc mặt đại biến, những người còn lại của Tiêu gia, sắc mặt đều thay đổi, câu nói này của Sở tiền bối, không khác gì đang kích thích bảy người Chu Văn Thịnh, chẳng khác gì muốn chết. Tiêu Tuyền càng thêm hoảng sợ, câu nói này của Sở tiền bối, không khác gì tự rước họa vào thân. Tiêu Tuyền kinh hãi trong lòng. Vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Định Viễn bên cạnh. Tiêu Định Viễn thầm hận trong lòng, vị Sở tiền bối này, thật là không nhìn rõ tình huống mà, nhưng ông vẫn lan tỏa khí tức, bảo vệ Sở Thiên bên trong. Bảo chúng ta rời đi, ngươi cũng thật dám nói những lời vô liêm sỉ như vậy. Khổng Ngôn Lân và Yến Vân Chẩn bọn người, sửng sốt một chút, rồi bật cười, ngươi là Sở Thiên của Thi Nam. Chu Văn Thịnh đột nhiên hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Khó trách ngươi dám ăn nói ngông cuồng như vậy, Chu Văn Thịnh bừng tỉnh, rồi nói với Khổng Ngôn Lân bọn người. Các ngươi chắc hẳn đều biết, hiện nay ở Thiên Nam, có một nhân vật lớn, có thể nói, Thiên Nam hiện nay hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của vị đại nhân này. Thì ra là ngươi. Nghe Chu Văn Thịnh giải thích, sáu người Khổng Ngôn Lân đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ biết chuyện ở Thiên Nam mới xuất hiện một vị chúa tể, nhưng không biết vị chúa tể này là ai, không ngờ, lại chính là Sở Thiên trước mặt. Tiêu Dật và những người còn lại của Tiêu gia vốn còn tức giận với Sở Thiên, giờ đều ngây dại. Ngay cả Tiêu Định Viễn bên cạnh Sở Thiên cũng ngây người ngốc trệ nhất chính là Tiêu Tuyền. vị Sở tiền bối này lại chính là vị chúa tể Thiên Nam kia, nắm giữ cả Thiên Nam trong tay, thực lực như vậy, hoàn toàn không hề yếu hơn một thế gia, thì ra ngươi có thực lực ngang với chúng ta, khó trách dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Yến Vân Chẩn cười mỉa mai, xem thường nhìn Sở Thiên, nói, nhưng ngươi cũng chỉ là có một chút thực lực ngang với chúng ta thôi, trước mặt ngươi là thất đại thế gia, ta khuyên ngươi, vẫn nên an phận thủ thường thì hơn. Khổng Ngôn Lân bọn người cùng nhau mỉm cười. Một người mà muốn đối đầu với thất đại thế gia bọn họ, đơn giản là chuyện cười lớn nhất, ngu xuẩn vô tri, xem ra, các ngươi còn chưa biết thân phận khác của ta. Sở Thiên bình thản nói. Thần sắc không có bất kỳ gợn sóng nào, đang muốn nói ra cung tộc, để những người của thất đại thế gia này lập tức rời đi, tiếng cười mỉa mai của Chu Văn Thịnh lại vang lên trước một bước. Ha ha, Chu Văn Thịnh cười mỉa mai một tiếng, trêu tức nhìn Sở Thiên, nói, chúng ta đương nhiên biết một thân phận khác của ngươi, nghe nói, ngươi cũng có thân phận trong chính phủ, ngay cả đô đốc Thiên Nam cũng phải nể ngươi một phần. Hắn vừa dứt lời, Khổng Ngôn Lân cười nói, thân phận này của ngươi, quả thật cường đại, khiến chúng ta đều chấn động. Nụ cười tràn đầy trào phúng. Yến Vân Chẩn cười khẩy nói, Sở chúa tể, thân phận trong chính phủ này, có phải quá lớn lao không, có thể hù dọa cả một đô đốc của một tỉnh, Sở Thiên, chúng ta trong chính phủ cũng có chút quan hệ. Chu Văn Thịnh cười nhìn Sở Thiên, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói, lát nữa ngươi sẽ thấy, cái gì mới thật sự là thân phận trong chính phủ. Sở Thiên thản nhiên nhìn Chu Văn Thịnh, không nói gì thêm. Trong lúc tiếng cười trêu tức của Chu Văn Thịnh vang lên, người hát sướng bên ngoài đại điện Linh Đường, lần nữa lớn tiếng hô báo khách đến, Tây Chiến Bộ, Phó Thống Soái, Yến Hồng Khôn đến, Đông Chiến Bộ, Phó Thống Soái, Khổng Trung Nghị đến, Bắc Chiến Bộ, Phó Thống Soái, Tông Thế Phồn đến, Nam Chiến Bộ, Phó Thống Soái, Vũ Thành Kiệt đến, Trung Chiến Bộ, Phó Thống Soái, Chu Hóa Đình đến. Khi đám người Tiêu gia nghe được từng cái tên này, đồng loạt sắc mặt trắng bệch. Đây chính là ngũ đại chiến bộ, mỗi chiến bộ nắm trong tay hàng chục vạn tướng sĩ, ngay cả Tiêu Tuyền cũng phải trợn mắt kinh ngạc, giờ nàng mới biết, bảy đại gia tộc xâm nhập sâu vào chính phủ đến vậy, nắm giữ cả ngũ đại chiến bộ, mà lại còn là các phó thống soái tay cầm quyền cao, nhất là khi nghe đến cái tên Chu Hóa Đình của Trung Chiến Bộ, tâm thần Tiêu Tuyền chấn động dữ dội, Trung Chiến Bộ là thứ mà tứ đại chiến bộ còn lại không thể so sánh được, Trung Chiến Bộ chính là chiến bộ hộ vệ kinh thành. Cấp bậc so với tứ đại chiến bộ cao hơn một bậc, dù Chu Hóa Đình chỉ là phó thống soái Trung Chiến Bộ, quyền lợi và địa vị cũng có thể so với thống soái tứ đại chiến bộ còn lại, Tiêu gia, triệt để xong rồi. Lúc đầu khi biết Sở Thiên chính là vị chúa tể Thiên Nam kia, trong lòng Tiêu Tuyền nhen nhóm một tia hy vọng, có Sở Thiên giúp đỡ, Tiêu gia còn một tia sinh cơ, ai ngờ, thế lực của thất đại thế gia lại lớn mạnh đến vậy, thậm chí còn mọc rễ vào tận ngũ đại chiến bộ. Thế lực này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của nàng, trước ngũ đại chiến bộ, chút thế lực cỏn con của Sở tiền bối này thật sự là không chịu nổi một đòn, Tiêu Tuyền, hiện tại tuyệt vọng rồi chứ, Chu Văn Thịnh cười khẩy nói với Tiêu Tuyền. Sau đó lơ đãng nhìn về phía Sở Thiên, nói, ngươi thấy rồi chứ, đây mới thực sự là thân phận trong chính phủ, trước những thân phận như vậy, ngươi chỉ có thể coi là một tên hề mà thôi. Nói xong, hắn cùng Khổng Ngôn Lân sáu người trực tiếp đi nghênh đón người đến. Tam thúc, nhị thúc, đại bá, bảy người Chu Văn Thịnh đồng loạt khom người hành lễ với người đến, những người này đều là tộc thúc bá của bọn họ trong các đại thế gia, nắm giữ quyền cao chức trọng trong gia tộc, chỉ thấy giờ phút này, một đám hơn 10 người đi vào trong đại điện Linh Đường, bảy người dẫn đầu, năm người mặc nhung trang chiến bộ, hai người mặc quan phục chính phủ. Bảy người này chính là những nhân vật quyền cao chức trọng trong thất đại thế gia, người mặc nhung trang chiến bộ đứng giữa, một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi, chính là Chu Hóa Đình, chỉ cần nhìn vị trí đứng cũng có thể biết thân phận, địa vị và quyền thế của Chu Hóa Đình là cao nhất. Chu Hóa Đình khẽ gật đầu với Chu Văn Thịnh. Hắn thậm chí không liếc nhìn đám người Tiêu gia lấy một cái, càng không nhìn Sở Thiên, dẫn người đi đến trước chiếc quan tài gỗ đen trong Linh Đường. Thắp ba nén hương, Tiêu lão gia chủ, vãn bối đến đây viếng ngài, mặt khác, sau khi vãn bối viếng ngài xong, cũng là lúc vãn bối xóa tên Tiêu gia, không có ngươi, Tiêu gia không cần thiết phải tồn tại nữa, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một bộ mặt, để cho hậu duệ Tiêu gia các ngươi giúp ngươi nhập thổ vi an. Lời nói bình thản của Chu Hóa Đình khiến đám người Tiêu gia vì phẫn nộ kịch liệt mà run rẩy cả người, dù cho nội tâm Tiêu Tuyền luôn vô cùng kiên cường, khi nghe đến những lời này, một cổ bi phẫn nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Sau khi gia gia nàng mất, cả Tiêu gia trong mắt Chu Hóa Đình đều biến thành sâu kiến, có thể tùy ý dẫm đạp Tiêu gia bọn họ. Chu Hóa Đình nói xong, liếc mắt lạnh lùng nhìn đám người Tiêu gia, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Tuyền, cất bước đi tới. Tiêu Tuyền, ngươi chính là tân gia chủ Tiêu gia nhỉ, bớt đau buồn đi. Chu Hóa Đình thản nhiên nói. Tiêu Tuyền căm giận nhìn chằm chằm Chu Hóa Đình, không nói một lời. Ta vừa rồi đã hứa với Tiêu lão gia chủ, để người Tiêu gia các ngươi lo liệu việc nhập thổ vi an cho ông ấy. Chu Hóa Đình lơ đãng nhìn Tiêu Tuyền, nói, ta là một người giữ chữ tín, sẽ không thất ngôn. Đến lúc này, khí thế bành trướng của Chu Hóa Đình mới bộc lộ ra. Sau đó, tùy ý vung một chưởng về phía mặt đất trong đại điện linh đường, quanh trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đều rung chuyển. Trong sự rung chuyển đó, mặt đất trong đại điện bị một chưởng của Chu Hóa Đình đánh thành một cái hố lớn. Ngươi, Tiêu Tuyền tức giận run rẩy cả người. Chu Hóa Đình không để ý đến sự phẫn nộ của Tiêu Tuyền, hờ hững nói, người Tiêu gia các ngươi không cần thiết phải đi tìm nơi khác để Tiêu lão gia chủ nhập thổ vi an nữa, phong thủy của đại điện linh đường này cũng không tệ. Cứ an táng Tiêu lão gia chủ ở đây đi, ta đã giúp Tiêu gia các ngươi chuẩn bị sẵn hố, trong vòng một giờ, người Tiêu gia hãy an táng Tiêu lão gia chủ vào đi. Hành vi ác độc hoàn toàn khiến người căm phẫn, tất cả mọi người trong Tiêu gia tức giận đến run rẩy cả người, Tiêu Tuyền lại càng run rẩy cả người, ta trước nay luôn giảng hòa giải quyết vấn đề, nhưng xem ra hiện tại không được như ý rồi, đột nhiên, một giọng nói bình thản vang lên. Âm thanh vừa vang lên, trong nháy mắt thu hút ánh mắt của mọi người, Sở Tiền Bối, ngài, thấy người nói là Sở Thiên, Tiêu Tuyền trong nháy mắt kinh hãi, mặt tái mét, vội vàng nháy mắt với Tiêu Định Viễn. Tiêu Định Viễn tâm thần kịch chấn, trong nháy mắt tràn ngập lực lượng, dốc toàn bộ tinh thần bảo vệ Sở Thiên. Trong lòng không khỏi có chút tức giận, vị Sở Tiền Bối này, chê xê, hát ế, tê chưa đủ nhanh sao, Tiêu Dật và những người khác trong Tiêu gia bỗng chốc rùng mình. Vị Sở Tiền Bối này thật sự là không biết sống chết mà, không biết người đối diện là người của Ngũ Đại Chiến Bộ sao. Nghe thấy Sở Thiên nói chuyện, Chu Hóa Đình và những người khác lần đầu tiên nhìn về phía Sở Thiên, kinh ngạc đồng thời lại nhíu mày, nhất là Chu Hóa Đình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Ở trước mặt hắn mà cũng dám ăn. Nói lung tung, đại bá, hắn tên là Sở Thiên, sau khi đến Thiên Nam liền nắm quyền Thiên Nam trong tay. Chu Văn Thịnh hoàng hồn, cười khẩy liếc nhìn Sở Thiên, vội vàng nói với Chu Hóa Đình. Một nhân vật nhỏ bé ở Thiên Nam mà cũng dám càn rỡ trước mặt ta, muốn chết. Chu Hóa Đình mặt lạnh như băng, nắm giữ Thiên Nam thì sao chứ, trước mặt một phó thống soái trung chiến bộ như hắn, cũng chỉ là con kiến hôi yếu ớt mà thôi. Sở Thiên thậm chí không nhìn Chu Hóa Đình lấy một cái, ánh mắt hắn rơi vào cái hố lớn do một chưởng của Chu Hóa Đình tạo ra giữa đại điện. Nhân quả tuần hoàn, ngươi tạo hố, vậy để ngươi lấp, vừa nói, Sở Thiên giơ tay trái lên, nắm chặt về phía Chu Hóa Đình. Chu Hóa Đình vốn mặt lạnh như băng, đang định ra tay gì? Ế tê Sở Thiên, nhưng giờ phút này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên cảm thấy, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một lực lượng đáng sợ không thể cưỡng lại, kìm lấy cổ hắn, nhấc bổng hắn lên cao, khạc, khạc, Chu Hóa Đình vừa nãy còn uy nghiêm vô cùng, giờ phút này lại như gà mắc xê ở tê, bị nhấc lên không trung giãy giụa kịch liệt. Dù là tông sư đại thành cảnh, giờ phút này cũng không có chút sức phản kháng nào. Trong một tiếng vỡ vụn xương cốt khiến người rợn cả người, sinh cơ của Chu Hóa Đình hoàn toàn đoạn tuyệt, bịch. Chu Hóa Đình đã chê, tê giống như chó chê, tê bị ném vào cái hố do chính tay hắn tạo ra, đến chê, tê hắn cũng không thể tin được, Sở Thiên nhìn như một người bình thường, vậy mà lại cường đại đến thế, ngay cả một tông sư đại thành cảnh như hắn, trước mặt Sở Thiên cũng không chịu nổi một đòn. Giờ phút này Sở Thiên vung tay lên, bùn đất đá vụn bị đánh văng ra trên mặt đất đều lấp lại hố to. Mặt đất một lần nữa khôi phục bằng phẳng, ánh mắt mọi người trong đại điện đều rời khỏi mặt đất vừa. Được khôi phục, cổ cứng ngắc vặn vẹo, nhìn về phía Sở Thiên, không khí trong toàn bộ đại điện hoàn toàn im lặng, yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Sở Tiền Bối vậy mà lại cường đại đến vậy, ánh mắt Tiêu Tuyền đờ đẫn nhìn Sở Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Từ trước đến nay, vị Sở Tiền Bối này trong mắt nàng chỉ là một người bình thường. Nàng chưa từng thấy Sở Thiên động thủ, Sở Thiên cũng chưa từng ra tay trước mặt nàng. Nàng hoàn toàn không thể tin được, Sở Tiền Bối lại là một vị cường giả mạnh mẽ đến vậy. Tiêu Dật và tất cả mọi người Tiêu gia đều trợn mắt há mồm, nhất là hai vị lão giả Tiêu Mặc và Tiêu Cương, cả hai đều trợn tròn mắt. Ôi trời, vị Sở Tiền Bối này vậy mà lại mạnh đến vậy. Trước đó, chúng ta còn tưởng rằng mình đã cứu được hắn. Hai người như hóa đá, đứng sững tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Sở Thiên. Từ trước đến nay, bọn họ vẫn cho rằng lần đó tại Tô Thành, bọn họ ra tay đánh chết mấy tên cường giả doanh đảo muốn ám sát Sở Thiên, là họ đã cứu Sở Thiên. Luôn cảm thấy mình là ân nhân cứu mạng của Sở Thiên, hoàn toàn không ngờ rằng thực lực Sở Thiên lại cường đại đến vậy, thực lực của Sở Tiền Bối vậy mà còn mạnh hơn cả tông sư đại thành cảnh. Ở bên cạnh, Tiêu Định Viễn một mực dốc toàn bộ tinh thần bảo vệ Sở Thiên, có chút bất mãn với Sở Thiên, giờ phút này hoàn toàn cứng đờ, bây giờ hắn mới biết, Sở Thiên lại là một cường giả cường đại đến vậy, Chu Hóa Đình dù sao cũng là tông sư đại thành cảnh. Thực lực còn mạnh hơn hắn một chút, vậy mà trước mặt Sở Thiên lại trở nên như gà không có sức chống đỡ. Trước đó hắn còn cho rằng Sở Thiên đang tìm chết, so với sự ngốc trệ của đám người Tiêu gia, những người của thất đại thế gia giờ phút này tràn đầy kinh hãi, càng khó tin hơn, Chu Hóa Đình dù sao cũng là tông sư đại thành cảnh, là người mạnh nhất trong số chúng ta, hắn vậy mà chỉ cần hư không một trảo, liền khống chế được Chu Hóa Đình, khiến Chu Hóa Đình đến một tia sức phản kháng cũng không có, tê, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Khổng Ngôn Lân, Yến Vân Chẩn, Tông Vô Kỵ, Hạng Bất Phàm, cùng những người của tứ đại chiến bộ và chính bộ kia, giờ phút này đều kinh hãi đến hít một hơi khí lạnh. Trong mắt bọn họ, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, bọn họ hoàn toàn không để Sở Thiên vào mắt, tuyệt đối không ngờ rằng, lúc Sở Thiên ra tay lại đáng sợ như vậy, tông sư thành cảnh mạnh nhất trong số họ, vậy mà họ lại thấy. Cứ như vậy giống như chó chết, bị Sở Thiên cách không bóp chết, ném vào hố to, rồi bị chôn. Thực lực như vậy, đơn giản là quá đáng sợ, ngươi sao dám giết đại bá ta, ngươi sao dám? Chu Văn Thịnh hoàng hồn, toàn thân run rẩy nhìn Sở Thiên, hắn không thể tin được, Sở Thiên mà hắn xem như kiến hôi lại là cường giả đáng sợ như vậy. Càng không thể tin được, Sở Thiên dám trực tiếp giết đại bá hắn là Chu Hóa Đình, đại bá Chu Hóa Đình của hắn, dù sao cũng là phó thống soái trung chiến bộ, thân phận địa vị ngang hàng với thống soái của tứ đại chiến bộ còn lại, Sở Thiên sao dám giết chết ông ta? Nghĩ đến đây, Chu Văn Thịnh bỗng nhiên bình tĩnh lại, Sở Thiên, ngươi đúng là rất mạnh. Chu Văn Thịnh lần đầu tiên nhìn thẳng vào Sở Thiên, ánh mắt sắc bén băng hà nhìn chằm chằm Sở Thiên, nhưng cá nhân thực lực mạnh hơn nữa, làm sao có thể đối kháng với chiến bộ, đại bá ta là Chu Hóa Đình, là phó thống soái trung chiến bộ, thân phận địa vị ngang hàng với thống soái của tứ đại chiến bộ còn lại, ngươi giết ông ấy, chính là đối đầu với chiến bộ. Nghe được lời này, đám người Tiêu gia cùng nhau biến sắc. Nhất là Tiêu Tuyền, nàng hiểu rõ chiến bộ hơn những người còn lại của Tiêu gia, ngũ đại chiến bộ hoàn toàn là trọng khí của quốc gia, chấn nhiếp các thế lực bên ngoài không dám xâm phạm, nhất là trung chiến bộ trong ngũ đại chiến bộ, vào thời điểm khẩn yếu, dù là phó thống soái cũng có thể trực tiếp đến các chiến bộ còn lại, điều binh khiển tướng, tứ đại chiến bộ thống soái đều phải nghe theo điều khiển của phó thống soái trung chiến bộ. Bây giờ Sở Tiền bối diệt sát Chu Hóa Đình, người đang là phó thống soái trung chiến bộ, hoàn toàn là đối đầu với chiến bộ, trước mặt chiến bộ, con người hoàn toàn chỉ là con kiến nhỏ bé. Trong lúc nàng đang khẩn trương thất sắc, Khổng Trung Nghị của Khổng gia bước ra, Khổng Trung Nghị ánh mắt sắc bén nhìn Sở Thiên, nói: ngươi dám coi thường uy nghiêm của chiến bộ, với thân phận phó thống soái đông chiến bộ, ta tuyên bố đông chiến bộ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đưa ngươi ra đền tội. Yến Hồng Khôn của Yến gia bước ra, sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, lạnh giọng nói: với thân phận phó thống soái tây chiến bộ, ta tuyên bố kẻ coi thường uy nghiêm của chiến bộ, tất tru diệt tông Thế Phồn của tông gia bước ra, nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói: uy nghiêm của chiến bộ không thể xâm phạm, với thân phận phó thống soái bắc chiến bộ, ta tuyên bố dù ngươi ở bất cứ đâu, tất tru diệt. Vũ Thành Kiệt của Vũ gia đi tới, mặt trầm như đá, nhìn chằm chằm Sở Thiên nói: phó thống soái nam chiến bộ Vũ Thành Kiệt tuyên bố, kẻ phạm uy nghiêm của chiến bộ, phải chết. Những người thế gia khác nắm giữ quyền cao chức trọng trong các bộ lần lượt bước ra. Tất cả đều dùng ánh mắt băng hà nhìn Sở Thiên, tuyên bố Sở Thiên đã thành địch nhân của các bộ. Nghe được tất cả những điều này, thấy cảnh này, tất cả mọi người Tiêu gia cùng nhau sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Khuôn mặt Tiêu Tuyền càng trắng bệch như tờ giấy. Sở Tiền bối sau một kích giết Chu Hóa Đình, không chỉ là đối đầu với thất đại thế gia nữa, mà là đã lên đến mức đối đầu với cả quốc gia. Những người này đều là những người uy quyền cao trọng của các bộ. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuyền khó mà kiềm chế được sự run rẩy, vội vàng nắm lấy tay Sở Thiên, khẩn cầu: Sở Tiền bối, rất cảm kích ngài nhớ tình cũ với Tiêu gia, lưu lại Tiêu gia, nhưng bây giờ đã không còn cách nào cứu vãn, ta khẩn cầu ngài mau rời khỏi Tiêu gia. Nàng biết việc Sở Thiên lưu lại Tiêu gia là để bảo vệ Tiêu gia, nhưng bây giờ đã không ai có thể bảo vệ Tiêu gia nữa, Sở Tiền bối ở lại đây nữa thì thật sự chỉ có đường chết, một người chống lại một nước hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, kết cục cuối cùng chỉ có thịt nát xương tan. Nghe được những lời này của Tiêu Tuyền, mọi người Tiêu gia mới biết Sở Tiền bối có mối duyên sâu sắc với Tiêu gia. Việc Sở Tiền bối không tiếc đối đầu với thất đại thế gia để lưu lại Tiêu gia là để bảo vệ bọn họ. Sở Tiền bối, giờ khắc này, Tiêu Dật, Tiêu Định Viễn, Tiêu Mặc, Tiêu Cương cùng tất cả mọi người Tiêu gia đều cùng nhau hướng về Sở Thiên không người, tràn đầy cảm kích khẩn cầu Sở Thiên: đại ân đại đức của ngài, Tiêu gia chúng ta vĩnh thế không quên, nhưng sự việc đã đến nước này, Tiêu gia chúng ta không thể bảo toàn, xin Sở Tiền bối rời khỏi Tiêu gia không giữ được nữa, bọn họ không thể để Sở Tiền bối liên lụy thêm nữa, với thực lực cường đại của Sở Tiền bối, ở đây không ai có thể giữ chân Sở Tiền bối. Ha ha, Chu Văn Thịnh cười lạnh một tiếng, Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói: "Ngươi đã xúc phạm uy nghiêm của chiến bộ, phạm vào lỗi lớn tày trời, ngươi trốn có thể trốn đi đâu?" Sở Thiên bình thản tĩnh lặng nhìn Chu Văn Thịnh, không nói gì. Lúc này, người xướng danh khách bên ngoài đại điện Linh Đường, lần nữa phát ra âm thanh báo khách cao giọng, chỉ là lần này, âm thanh của hắn có chút phát run, phản phất những người đến thăm hiện tại có thân phận chấn nhiếp khiến hắn có chút run rẩy. "Tây chiến bộ, thống soái, Thang Hưng chiến đến, Đông chiến bộ, thống soái, Lỗ Duyên Các đến, Bắc chiến bộ, thống soái, Lạc Sĩ Huy đến, Nam chiến bộ, thống soái, Nghe Xuyên Tỉnh đến, Trung chiến bộ, thống soái, Đường Dục Minh đến." Theo bên ngoài đại điện Linh Đường, giọng của người hát tế có chút run rẩy vang lên. Ngay lập tức, mọi người thấy một đám người đến, ai nấy dáng vẻ đều phi phàm, cái loại khí tràn cường đại do lâu ngày ở vị trí cao tạo thành khiến đám người trong điện hô hấp ngưng trệ, đặc biệt là năm người đi đầu vóc dáng cao lớn, một thân nhung trang, là những nam tử trung niên rắn rỏi như thương, trong lúc long hành hổ bộ, khí tràn mang sát khí đáng sợ khiến không gian có chút lạnh thấu xương. Nhất là người ở vị trí trung tâm trong năm người, khí thế càng thêm khiếp người, hắn khí vũ hiên ngang, thân thể cao lớn, sát khí đáng sợ ngưng thực nhất, hắn như một thanh lợi kiếm sắc bén vô song, khiến người ta thấy mà kinh hồn bạc vía, người gan nhỏ một chút sẽ sợ đến toàn thân run rẩy. Hắn chính là thống soái trung chiến bộ, Đường Dục Minh. Khi Đường Dục Minh dẫn người đến, 14 vị cường giả tông sư đại thành cảnh của thất đại thế gia trong đại điện Linh Đường dường như sợ mạo phạm những đại lão này, vô thức thu liễm khí tức, họ tự động lùi sang một bên, nhường đường ra. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Đường Dục Minh dẫn người vào đại điện Linh Đường, đi thẳng tới trước cổ quan tài gỗ đen. "Chúng ta đến tế điện Tiêu lão gia chủ trước, người Tiêu gia sao lại lãnh đạm với chúng ta vậy?" Thanh âm hùng hậu của Đường Dục Minh vang lên. Người Tiêu gia lúc này mới hồi phục tinh thần, mấy hạ nhân Tiêu gia vội vàng châm hương, cung kính đưa cho Đường Dục Minh và những người khác. Đám người cầm hương, từng người một nói: "Tiêu lão gia chủ, thống soái Tây chiến bộ Thang Hưng chiến đến tế điện ông trước." Dứt lời, hắn tiến lên dân hương, sau đó hướng cổ quan tài gỗ đen khom người vái thật sâu, vái xong liền lui về. Lại một người lên hương: "Tiêu lão gia chủ, thống soái Đông chiến bộ Lỗ Duyên Các đến tế điện ông trước." Khom người vái thật sâu rồi lùi về. Người thứ ba tiến lên: "Thống soái Bắc chiến bộ Lạc Sĩ Huy đặc biệt đến tế điện Tiêu lão gia chủ." Người thứ tư tiến lên: "Thống soái Nam chiến bộ Nghe Xuyên Tỉnh đặc biệt đến tế điện Tiêu lão gia chủ." "Tiêu lão gia chủ, chúng tôi đến tế điện ông." Các đại lão còn lại lần lượt tiến lên dân hương cúi đầu. Người cuối cùng tiến lên dân hương là Đường Dục Minh. Hắn bước lên một bước, hai tay cầm hương cắm vào lư hương, sau đó thân thể thẳng tắp cúi đầu thật sâu, nói: "Tiêu lão gia chủ, thống soái trung chiến bộ Đường Dục Minh đến tế điện ông trước." Cảnh này khiến mọi người trong đại điện chấn động. Bọn họ đây là người của thất đại thế gia, cầm đầu là Chu Văn Thịnh cùng những phó thống soái của thất đại thế gia ở các bộ, cùng nhau biến sắc. Đường Dục Minh và những người khác là đại diện chân chính cho phía chính phủ. Họ tế điện Tiêu lão gia chủ như vậy, chẳng phải là phía chính phủ đang nói rõ với họ sao? Rằng họ muốn bảo đảm Tiêu gia. Trong lòng Chu Văn Thịnh và những người khác thoáng có dự cảm không lành, Tiêu gia chắc chắn sẽ được bảo vệ. Tất cả mọi người Tiêu gia đều ngây người, ai nấy đều thấy, Đường Dục Minh và những người khác đại diện cho chính phủ mà đến, họ mang theo lòng kính trọng vô vàn để tế điện lão gia chủ của họ, chính là muốn bảo vệ Tiêu gia của họ, không ai dám tin rằng chính phủ sẽ đưa ra quyết định này. Phải biết rằng thất đại thế gia đã là một mớ bòng bong khó gỡ với chính phủ. Một động tác nhỏ có thể ảnh hưởng lớn, hậu quả khó lường. Chính phủ bảo vệ Tiêu gia như vậy chẳng khác nào đang động đến thất đại thế gia. Lúc này, Đường Dục Minh tế điện xong Tiêu lão gia chủ, dẫn người đến trước mặt mọi người Tiêu gia. Mọi người Tiêu gia kinh ngạc nhìn Đường Dục Minh và những người khác, nhất thời chưa hoàn hồn, nhưng Tiêu Tuyền đã hồi phục tinh thần, vội vàng trở về đội ngũ Tiêu gia. Tiêu Định Viễn cũng hồi phục tinh thần, liên tục trở về đội ngũ Tiêu gia. "Người Tiêu gia, tạ lễ." Tiêu Tuyền cất cao giọng nói. Vừa nói, nàng vừa cúi đầu về phía Đường Dục Minh và những người khác. Người Tiêu gia lúc này mới phản ứng, đây là cấp bậc lễ nghĩa trong tế điện, thân là chủ nhà, họ phải đáp lễ khách sau khi khách tế điện xong, chính phủ quả nhiên muốn bảo vệ Tiêu gia. Chu Văn Thịnh và những người khác thấy cảnh này, lòng chấn động mạnh. Giờ phút này đã hoàn toàn xác định phán đoán này. Đường Dục Minh và những người khác tạ lễ xong với người Tiêu gia rồi tiến lên. Những phó thống soái của thất đại thế gia tại các bộ, giờ phút này thấy lãnh đạo trực tiếp của mình đến, không thể không tiến lên, cung kính hành lễ. "Phó thống soái Tây chiến bộ Yến Hồng Khôn, xin hành lễ với Thang thống soái." "Phó thống soái Đông chiến bộ Khổng Trung Nghị, xin hành lễ với Lỗ thống soái." "Phó thống soái Bắc chiến bộ Tông Thế Phồn, xin hành lễ với Lạc thống soái." "Phó thống soái Nam chiến bộ Vũ Thành Kiệt, xin hành lễ với Nghe thống soái." Những phó thống soái các bộ trước đó còn không ai sánh bằng, Dương Oai diễu võ, giờ phút này lại thành thật, không còn một chút kiêu căng nào. Bọn vãn bối xin hành lễ với Đường thống soái. Chu Văn Thịnh không thể không hướng Đường Dục Minh hành lễ, ta nghe nói Chu Hóa Đình cũng đến, sao không thấy bóng dáng hắn? Đường Dục Minh hỏi. Mong Đường thống soái làm chủ cho Chu phó thống soái. Chu Văn Thịnh nghe vậy, lập tức mừng rỡ, dù sao Chu Hóa Đình cũng là người của Trung Chiến Bộ, có thể đại diện cho chính phủ, Sở Thiên giết hắn như vậy, dù chính phủ có muốn bảo đảm Tiêu gia, cũng không thể bỏ qua Sở Thiên, uy danh của một nước chiến bộ há có thể xâm phạm. Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Đường Dục Minh cắt ngang. Đường Dục Minh dường như đã biết đáp án, nói, được, ngươi không cần nói. Chu Văn Thịnh kinh ngạc nhìn Đường Dục Minh. Âm thầm cảm thấy phản ứng của Đường Dục Minh có chút không đúng, một giây sau, hắn càng thêm kinh ngạc, sau đó, hai mắt chậm rãi phóng to, đầy vẻ kinh hãi, không chỉ mình hắn như vậy, Khổng Ngôn Lân và những người của các thế gia, cùng những phó thống soái của các bộ, cùng nhau ngây người. Sau đó, hai mắt ai nấy đều mở lớn vì kinh hãi, còn có cả Tiêu Tuyền, Tiêu Định Viễn cùng tất cả mọi người Tiêu gia, lúc này cùng nhau hai mắt dần dần mở to. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc, chỉ thấy lúc này, Đường Dục Minh dẫn đầu các đại lão hàng đầu các bộ đi tới trước mặt Sở Thiên. Đường Dục Minh cung kính khom mình hành lễ với Sở Thiên, đồng thời, thống soái Tây Chiến Bộ Than Hưng Chiến, cung kính khom mình hành lễ với Sở Thiên, thống soái Đông Chiến Bộ Lỗ Duyên Cát, cung kính khom mình hành lễ với Sở Thiên, thống soái Bắc Chiến Bộ Lạc Sĩ Huy, cung kính khom mình hành lễ với Sở Thiên. Thống soái Nam Chiến Bộ Nghe Xuyên Tĩnh, cung kính khom mình hành lễ với Sở Thiên, tất cả đại lão hàng đầu các bộ đi theo cũng đồng thời hành lễ với Sở Thiên, sau đó, đám người đồng thanh hô. Sở Tiên Sinh, tiếng đồng thanh vang lên, trong giọng nói của tất cả mọi người đều toát ra vẻ cung kính khó tả, dường như, thanh niên Sở Thiên trước mặt, người trong bình thường không khác gì người thường, là người mà họ sùng kính nhất, sao có thể như vậy, người có thể khiến Đường Dục Minh bọn họ khom mình hành lễ, cũng chỉ có mấy vị kia, làm sao lại khom mình hành lễ với Sở Thiên này, rốt cuộc là ai, Khổng Ngôn Lân, Yến Vân Chẩn cùng những người thuộc thế gia khác, đều kinh hãi đến toàn thân. Run rẩy. Các phó thống soái trong bảy đại thế gia ở các đại chiến bộ lại càng run rẩy dữ dội, là người trong chiến bộ, bọn hắn hiểu rõ nhất sự cường đại của mỗi thống soái. Trong toàn bộ Hoa Quốc, người có thể khiến bọn họ cung kính và cam tâm tình nguyện khom mình hành lễ, tuyệt đối không quá 10 người, những người này đều là bậc đại lão của một nước, vậy mà Sở Thiên lại có thể so sánh với những đại lão này, khiến Đường Dục Minh bọn họ khom mình hành lễ, trước đó bọn họ còn liên hợp lại, dùng lực lượng chiến bộ tru sát Sở Thiên. Giờ đây khi biết thân phận Sở Thiên, hành vi trước đó của bọn họ hoàn toàn là tự tìm đường chết, thân phận của Sở Thiên ở chính phủ, sao có thể cường đại đến mức này, Chu Văn Thịnh nội tâm cuồng rung động, khiến thân thể hắn cũng phát run, hắn kinh hãi tột độ, nằm mơ hắn cũng không ngờ, thân phận của Sở Thiên trong chính phủ lại cường đại đến vậy, các thống soái đại chiến bộ, các đại lão trong bộ chính sách quan trọng, đều hướng Sở Thiên hành lễ. Thân phận như vậy, đáng sợ đến mức nào? Sở tiền bối, người Tiêu gia đều kinh hãi đến ngây người, không ai dám tin, Sở tiền bối thần bí này lại có thân phận cường đại đến thế trong chính phủ. Hoàn toàn có thể so sánh với bậc đại lão của một nước, với thân phận đó, gia chủ của các đại thế gia hoàn toàn không thể so sánh, Tiêu Tuyền hồi phục tinh thần từ trạng thái ngốc trệ, ngơ ngác nhìn Sở Thiên, thì ra, Đường Dục Minh thống soái bọn họ đến Tiêu gia, là vì Sở tiền bối, Đường Dục Minh thống soái đại diện chính phủ, bảo đảm chúng ta Tiêu gia, cũng là vì Sở tiền bối. Tiêu Tuyền ngơ ngác nhìn Sở Thiên, hiểu rõ mọi chuyện, trong mắt Tiêu Tuyền đầy ngỡ ngàng, thấy Đường Dục Minh bọn người. Khom mình hành lễ với mình, với người ngoài, đó là vinh quang tột đỉnh. Nhưng với Sở Thiên, lại không tạo nổi chút gợn sóng nào, Sở Thiên chỉ bình thản khẽ gật đầu với Đường Dục Minh. Đối với sự bình thản của Sở Thiên, Đường Dục Minh không hề bất mãn, ngược lại thấy đó là lẽ đương nhiên, cùng nhau đứng thẳng, cung kính đứng cạnh Sở Thiên. Chu Văn Thịnh thấy cảnh này, lòng chìm xuống đáy vực, đại cục đã định, bọn họ không còn sức xoay chuyển càn khôn, chúng ta đi. Chu Văn Thịnh liếc nhìn Sở Thiên, mắt đầy hận ý, bọn họ, thất đại thế gia, liên hợp đối phó Tiêu gia, hao tổn tâm cơ, ngay lúc sắp trừ bỏ Tiêu gia, lại không ngờ mọi sự bị Sở Thiên hủy hoại. Không chỉ thế, nhân vật trọng yếu Chu Hóa Đình của Chu gia còn chết dưới tay Sở Thiên, giờ đây với thực lực cường đại và thân phận cao như vậy của Sở Thiên trong chính phủ, Chu gia bọn họ ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Chu Văn Thịnh thu hồi ánh mắt, ôm hận dẫn người rời đi. Những người còn lại của thất đại thế gia, khi rời đi, đều oán hận liếc nhìn Sở Thiên, để đối phó Tiêu gia, họ đã bố trí ròng rã nửa năm trời. Thành công sắp đến, lại bị Sở Thiên một tay bóp chết, không ai nuốt trôi cục tức này, nhưng cũng đành phải nuốt xuống, chúng ta, Tiêu gia, được bảo vệ rồi, Tiêu gia, được bảo vệ rồi. Thấy Chu Văn Thịnh bọn họ rời đi, người Tiêu gia cùng nhau kinh ngạc lẩm bẩm. Trong nhất thời, người Tiêu gia vẫn không thể tin được Tiêu gia đã sống sót sau tai nạn. Sở tiền bối một mình đối kháng thất đại thế gia, bảo vệ chúng ta, Tiêu gia. Tiêu Tuyền ngơ ngác lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Sở Thiên tràn đầy vẻ thất thần. Nhưng lúc này, nàng bỗng khẽ giật mình. Nàng thấy Sở Thiên đưa tay nhấn lên chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay, Sở tiền bối đang làm gì? Tiêu Tuyền tự hỏi. Trong tiếng lẩm bẩm của nàng, chỉ thấy sau khi Sở Thiên nhấn vào vòng tay liền bắn ra 7 tia sáng. 7 tia sáng bắn ra trong không gian, sau đó, hình chiếu 3D hiện ra 7 thân ảnh. 7 thân ảnh đều là những lão giả tóc trắng xóa, nhưng khí tức uy nghiêm lại vô cùng khiếp người. Đây là, bọn họ là, nhìn những nhân vật hình chiếu 3D xuất hiện trong không gian, người Tiêu gia đều ngây người, cảm thấy 7 người này có chút quen thuộc. Đường Dục Minh và những người đứng cạnh Sở Thiên, khi thấy các nhân vật hình chiếu, đầu tiên là sững sờ, sau đó chấn động đột ngột, tiếp đó là mắt mở lớn, tràn đầy chấn kinh. Bọn họ nhận ra 7 người này là ai. Tiêu Tuyền lúc này bừng tỉnh, kinh hô, bọn họ là Chu Vô Viêm, gia chủ Chu gia Khổng Tiên Thịnh, chủ nhà họ Khổng Yến Thần Nam, chủ nhà họ Yến Tông Kế Xuyên, gia chủ Tông gia Mạnh Diệt Nhị, chủ nhà họ Mạnh Vũ Kính Thông, gia chủ Vũ gia Hạng Bình Nhụ, chủ nhà họ Hạng. Trời ạ, đây là các gia chủ của thất đại thế gia. Người Tiêu gia lúc này mới phản ứng, cùng nhau trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Họ không thể tin rằng gia chủ trấn tộc của thất đại thế gia lại cùng lúc xuất hiện bằng hình chiếu. Chu Văn Thịnh và những người khác vừa ôm hận rời đi, đi đến cửa đại điện, đang âm thầm bàn bạc về việc làm thế nào để liên hợp tiêu diệt Sở Thiên, người gây nguy hại lớn cho các thế gia của bọn họ. Giờ phút này, họ đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của Tiêu Tuyền, Chu Văn Thịnh và những người khác cùng nhau dừng bước, vô thức quay người lại, đập vào mắt họ là bóng hình của các vị lão gia tử trong mỗi thế gia, được chiếu lên trong đại điện. Lão gia tử, Chu Văn Thịnh, Khổng Ngôn Lân, Yến Vân Chẩn, Tông Vô Kỵ cùng những người khác của thất đại thế gia đều giật mình. Không ai dám tin, các gia chủ trấn tộc của thất đại thế gia lại tề tựu ở đây. Văn Thịnh, Ngôn Lân, Vân Chẩn, Vô Kỵ, sao các ngươi lại ở đây? Hình chiếu của các gia chủ thất đại thế gia, khi thấy Chu Văn Thịnh và những người khác, còn choáng váng hơn cả bọn họ. Họ vừa mới nhận được một cuộc gọi video hình chiếu 3D trong nháy mắt chấn động, sau đó ngay lập tức kết nối, thực hiện cuộc gọi video hình chiếu 3D, vì hiện tại họ đang sử dụng bộ khí của hình chiếu 3D này do cung tộc cung cấp, chỉ có cung tộc mới có thể liên hệ với họ. Đối diện cung tộc, họ không dám có chút lãnh đạm nào, gần như trong nháy mắt, họ đã kết nối màn hình, hình chiếu 3D xuất hiện. Họ vốn cho rằng người mình sắp gặp là người của cung tộc, nào ngờ lại thấy tử đệ gia tộc mình. Giờ phút này chẳng phải tử đệ gia tộc đang ở Tiêu gia, tiêu diệt Tiêu gia triệt để hay sao? Sao lại xuất hiện ở cung tộc? Trong lúc kinh ngạc, Chu Vô Viêm, gia chủ Chu gia, thấy một thanh niên. Khi nhìn thấy thanh niên có thần sắc bình thản, tĩnh lặng này, sắc mặt Chu Vô Viêm trong nháy mắt biến đổi. Cả thân thể đều rung lên, lục đại gia chủ còn lại cũng thấy thanh niên bình thản tĩnh lặng này. Trong nháy mắt, lục đại gia chủ cũng đột ngột biến sắc, toàn thân run rẩy như Chu Vô Viêm. Sau đó, thất đại gia chủ cùng nhau cung kính không người cúi đầu với Sở Thiên, bái kiến công tử. Chu Vô Viêm và các gia chủ của 7 đại thế gia khác làm sao lại không biết Sở Thiên. Lần trước, tại lễ tế tân gia chủ cung gia, bọn họ đã có mặt, bọn họ tận mắt chứng kiến vị công tử cung tộc này đã thanh trừ dòng họ Cung Thừa Huy đang tranh quyền đoạt vị ra sao. Lại chứng kiến hắn chém giết cường giả Minh tộc, cuối cùng lập Cung Thừa Thiện làm tân gia chủ như thế nào. Sở Thiên cường đại, không chỉ là thần minh trong cung tộc, mà còn là thần minh trong lòng bọn họ. Giờ phút này nhìn thấy Sở Thiên tự mình xuất hiện bằng hình chiếu 3D video, bọn họ thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, cùng nhau cung kính lại sợ sệt hành lễ, bái kiến Sở Thiên. Trời ạ, gia chủ của 7 đại thế gia, vậy mà đều hướng Sở tiền bối hành lễ. Tất cả mọi người Tiêu gia đều kinh ngạc đến ngây người nhìn một màn này. Tiêu Tuyền càng trợn to đôi mắt đẹp, vẻ mặt khó tin. Gia chủ của 7 đại thế gia, đó là những nhân vật mà ngay cả lãnh đạo chính phủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc, thế mà hôm nay đều phải không mình hành lễ với Sở Thiên. Nhất là nàng cảm giác được gia chủ của 7 đại thế gia dường như rất sợ hãi Sở Thiên. Những người cảm thấy khó tin nhất chính là Chu Văn Thịnh và người của 7 đại thế gia. Bọn họ không thể tin được Sở Thiên lại có thể đem toàn bộ gia chủ của họ hình chiếu ra, càng không thể tin được các gia chủ của họ đều cung kính và sợ hãi đến vậy khi hành lễ với Sở Thiên. Giờ phút này, Sở Thiên thấy hình chiếu của các gia chủ 7 đại thế gia hành lễ với mình, khẽ gật đầu, mở miệng nói. Ngay lập tức, trong vòng 7 ngày, 7 đại thế gia phải hoàn trả đầy đủ số tài sản đã xâm chiếm của Tiêu gia trong vòng 10 năm, không được nhúng tay vào bất cứ việc gì của Tiêu gia. Đảm bảo Tiêu gia 10 năm an ổn, Đó chính là mục đích hắn đến Tiêu gia, sự hưng thịnh và suy sụp của một thế gia đều tuân theo quy luật tự nhiên. Hắn kéo dài tính mạng cho Tiêu gia 10 năm, việc Tiêu gia có thể quật khởi và huy hoàng trở lại hay không, chỉ có thể dựa vào chính bản thân họ, hắn sẽ không tiếp tục nhúng tay, cẩn tuân công tử chi mệnh. Chu Vô Viêm và các gia chủ bảy đại thế gia cùng cung kính đáp ứng, các đại thế gia, gần như là nương tựa vào cung tộc mà quật khởi, có thể nói, cung tộc hoàn toàn khống chế bảy đại gia tộc, còn Sở Thiên. Đó là chân chính khống chế cung tộc, là thần minh nắm giữ quyền sinh sát, mệnh lệnh của Sở Thiên, giống như thánh chỉ, bảy đại gia tộc ai dám không theo, Tiêu gia thật được bảo vệ, chỉ một câu nói của Sở tiền bối. Đã ép bảy đại thế gia phải nghe theo, Tiêu Định Viễn và tất cả mọi người Tiêu gia cùng kích động, đồng thời có chút cảm khái, không ai có thể ngờ, thân phận của Sở tiền bối này lại cường đại đến vậy, ngay cả gia chủ của bảy đại thế gia, khi đứng trước mặt Sở tiền bối cũng phải cúi đầu xưng thần, trong khi Tiêu Tuyền thất thần nhìn Sở Thiên, nội tâm cô vô cùng kiên định, nàng hiểu rõ ý tứ của Sở tiền bối, việc Tiêu gia quật khởi cuối cùng vẫn phải dựa vào chính Tiêu gia, dựa vào người khác cuối. Cùng vẫn chỉ có kết cục diệt vong, thời gian 10 năm là đủ, nàng tin rằng mình có năng lực đưa Tiêu gia quật khởi trở lại, lúc Chu Văn Thịnh chứng kiến cảnh tượng này, hai nắm tay của hắn trong nháy mắt siết chặt, để tiêu diệt Tiêu gia, chúng ta đã hao phí bao nhiêu tâm huyết, dựa vào cái gì mà chỉ một câu nói của hắn lại phá hủy tất cả, hai tay Chu Văn Thịnh siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, trong lòng vô cùng không cam tâm, mặt khác, Sở Thiên lạnh nhạt nhìn hình chiếu của gia chủ bảy đại. Thế gia, bình thản nói tiếp, trong vòng nửa tháng, người của các đại thế gia trong chính phủ, toàn bộ phải rút lui. Từ hôm nay trở đi, người của các đại thế gia, không được nhúng tay vào chính phủ nữa. Một câu nói, khiến tất cả mọi người trong nháy mắt chấn động, trên gương mặt Tiêu Tuyền, tràn đầy vẻ kinh ngạc, tất cả mọi người Tiêu gia đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc khó tin, Chu Văn Thịnh và người của các thế gia càng thêm chấn động, nhất là Chu Văn Thịnh, cơ hồ muốn trợn trừng cả mắt, ngay cả Đường Dục Minh và các lãnh đạo chính phủ đang đứng bên cạnh Sở Thiên, cũng chấn động mạnh, vẻ mặt kinh hãi, sở dĩ chính phủ không dám động đến bảy đại thế gia, là vì bảy đại thế gia đã ăn sâu vào chính phủ, động đến bảy đại thế gia sẽ ảnh hưởng đến nhiều bên. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, câu nói của Sở tiên sinh này, chẳng khác nào nhổ toàn bộ móng vuốt sắc bén của các đại thế gia, bảy đại thế gia không đồng ý sao? Giọng nói của Sở Thiên, bình thản hơn một chút. Chúng tôi cẩn tuân công tử chi mệnh trong vòng nửa tháng, nhân viên của thế gia chúng tôi trong chính phủ sẽ rút khỏi quan trường, đồng thời, thế gia chúng tôi từ hôm nay trở đi tuyệt đối không bước chân vào chính phủ nữa, Chu Vô Viêm dẫn đầu bảy đại gia tộc, khi nghe thấy giọng nói của Sở Thiên nhạt đi một chút, bỗng nhiên rung lên một cái. Dù trong lòng cực kỳ không muốn, bọn họ cũng không thể không cung kính tuân theo mệnh lệnh của Sở Thiên, bọn họ rất rõ ràng, nếu họ trái lệnh Sở Thiên, thì gia tộc họ sẽ bị xóa tên khỏi Hoa Quốc, sẽ có gia tộc khác tấn thăng lên thay thế họ, Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ta không phục, lúc này, Chu Văn Thịnh tức giận đến cực điểm, trống to lên tiếng. Bọn họ Chu gia, đã bố trí trong chính phủ mấy chục năm trời, chỉ một câu nói của Sở Thiên mà muốn phá hủy tất cả tâm huyết của họ. Hắn sao có thể cam tâm, không có thế lực trong chính phủ, sau này bọn họ còn có thể thao túng chính phủ như thế nào? Chu Văn Thịnh nắm chặt hai tay đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc, trong lòng vô cùng không cam lòng, láo xược, Chu Vô Viêm thấy cháu mình dám lớn tiếng như vậy, lập tức biến sắc, vội vàng quát lớn, Văn Thịnh, quỳ xuống tạ tội với công tử, nói xong, hắn. Vội vàng khom người cúi đầu với Sở Thiên, kinh hoàng thất sắc cầu xin tha thứ, công tử, Văn Thịnh không hiểu chuyện, xin ngài tha cho Văn Thịnh một mạng. Sở Thiên cường đại, ngay cả cung tộc cũng có thể tùy ý xóa bỏ, trong mắt người ngoài, Chu gia của họ là một quái vật khổng lồ, nhưng trong mắt Sở Thiên, chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, muốn xóa bỏ Chu gia, sao mà đơn giản. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Chu Văn Thịnh, không hề gợn sóng, thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu với Chu Vô Viêm. Tạ công tử khai ân, Chu Vô Viêm thấy Sở Thiên tha cho Chu Văn Thịnh, trong lòng thở phào một hơi, liên tục tạ ơn Sở Thiên. Nhưng Chu Văn Thịnh lại càng thêm phẫn nộ. Hắn muốn trợn trừng mắt nhìn Sở Thiên với vẻ căm hận tột độ, tâm huyết mấy chục năm của Chu gia ta, dựa vào cái gì mà chỉ một câu nói của ngươi là có thể hủy hoại, ngươi có thân phận cao hơn trong chính phủ thì sao chứ, ngươi là cái thá gì, muốn động đến thế lực của Chu gia ta trong chính phủ, ngươi còn chưa xứng, ngươi còn chưa có tư cách đó. Trong mắt Chu Văn Thịnh, tràn đầy vẻ căm hận, từ trước đến nay, hắn luôn có dạ tâm rất lớn, khổ tâm kinh doanh thế lực trong chính phủ, muốn biến chính phủ thành ý chí của Chu gia, chỉ cần đợi thời cơ đến. Chu gia hắn sẽ thay thế chính phủ, bị Sở Thiên chỉ một câu nói mà phá hủy, hắn sao có thể cam tâm, còn ai có ý kiến gì không? Sở Thiên liếc nhìn Chu Văn Thịnh, dời mắt nhìn về phía Khổng Ngôn Lân, Yến Vân Chẩn và những người khác. Không ai đáp lời, công tử, thứ tội, Văn Thịnh, mau quỳ xuống tạ tội, Chu Vô Viêm lo lắng và bất an kêu lên. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Vô Viêm đang thấp thỏm lo âu trong hình chiếu, thản nhiên nói, điều hắn nghĩ, cũng chính là tâm tư của Chu gia các ngươi muốn biến chính phủ thành ý chí của Chu gia các ngươi, không, công tử, không phải vậy. Vừa nghe Sở Thiên nói câu này, Chu Vô Viêm lập tức hoảng sợ. Sở Thiên không để ý đến Chu Vô Viêm nữa, hôm nay mặt trời mọc, Chu gia bị xóa tên khỏi thế gia, trong lúc Sở Thiên lạnh nhạt nói, tiện tay vung về phía Chu Văn Thịnh và những người khác. Bồng, Chu Văn Thịnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cùng với tất cả người Chu gia có mặt ở đó, cùng hai vị tông sư đại thành cảnh của Chu gia, toàn bộ bay ngược ra khỏi đại điện linh đường, trong lúc bay ngược trên không trung, tất cả bọn chúng đều biến thành tro tàn, tiêu tán trong không gian. Trong đại điện, hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Thiên, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi khó tả, nhất là Khổng Ngôn Lân và Yến Vân Chẩn cùng người của các thế gia khác, giờ phút này nhìn Sở Thiên với ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chúng ta xin tuân theo mệnh lệnh của công tử, trong vòng 7 ngày sẽ hoàn trả đầy đủ mọi thứ cho Tiêu gia, và trong vòng 10 năm sẽ không còn nhúng tay vào chuyện của Tiêu gia, trong vòng nửa tháng, toàn bộ nhân viên của các thế gia chúng ta đang làm việc trong chính phủ sẽ rút lui, từ nay về sau sẽ không còn tham gia vào chính phủ nữa, các hình chiếu của các gia chủ của lục đại thế gia, gồm Khổng gia chủ, giờ phút này đều kinh hãi cúi người, như đang thề, rung giọng nhắc lại những lời này. Trong đại điện, Khổng Ngôn Lân, Yến Vân Chẩn, Tông Vô Kỵ, Hạng Bất Phàm, Vũ Phi Long, Mạnh Tường Thụy, những tuấn kiệt trẻ tuổi của lục đại thế gia, xưa nay kiêu ngạo, ngông nghênh, giờ phút này đều cúi đầu, toàn thân run rẩy, khom mình hành lễ với Sở Thiên, đây chính là Chu Văn Thịnh, người kế nghiệp của Chu gia, trong Hoa Quốc, ngay cả chính phủ cũng không dám động đến Chu Văn Thịnh, vậy mà, lại bị Sở Thiên tiện tay tiêu diệt, nhất là, một lời của Sở Thiên đã định đoạt sinh tử của Chu gia, ngay. Cả gia chủ Chu gia cũng không đủ sức phản kháng, chỉ có thể bất lực ngồi bệt xuống đất, biểu thị rằng Chu gia thật sự xong rồi, đây là sự kinh khủng đến mức nào, trước một sự tồn tại khủng bố như vậy, bọn hắn chỉ còn lại sự sợ hãi, không còn một chút kiêu căng nào như trước. Tạ ơn Sở tiên sinh, đám đại lão chính phủ, dẫn đầu là Đường Dục Minh, giờ phút này đều không người cảm kích Sở Thiên, từ trước đến nay, thất đại thế gia luôn là cái gai trong mắt của chính phủ, rất nhiều quyết sách đều bị thất đại thế gia cản trở, một số quyết sách căn bản không thể thi hành, có thể nói, lực lượng của thất đại thế gia trong chính phủ giống như bảy khối u ác tính, gây họa không nhỏ, chính phủ rất muốn loại bỏ bảy khối u ác tính này. Nhưng thất đại thế gia đã cắm rễ quá sâu vào chính phủ, gần như đã đến mức chi phối quyết sách, căn bản không dám tùy tiện động thủ với thất đại thế gia, bây giờ, vị Sở tiên sinh thần bí này, chỉ bằng một lời đã không đánh mà thắng, loại bỏ được bảy khối u ác tính này, đây thật sự là may mắn cho dân chúng, là hy vọng của quốc gia, thần tình Sở Thiên không hề gợn sóng, khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi đại điện linh đường, Tiêu gia đã được bảo vệ, trong vòng 10 năm, không ai dám động đến Tiêu gia. Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến tai các đại gia tộc trong Hoa Quốc. Cái gì, Tiêu gia được bảo vệ, trời à! Tiêu gia còn có lực lượng đáng sợ đến vậy sao? Thất đại thế gia liên thủ, không chỉ không tiêu diệt được Tiêu gia, ngược lại còn phải phun ra tất cả những gì đã nuốt vào. Còn nữa, Chu Văn Thịnh, Chu Hóa Đình và tất cả người Chu gia có mặt lúc đó, đều chết hết ở Tiêu gia, điều này còn chưa phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, cuối cùng ngay cả Chu gia cũng bị xóa tên khỏi hàng ngũ thế gia. Tiêu gia rốt cuộc ẩn giấu loại lực lượng đáng sợ nào? Tất cả các gia tộc khi biết được những tin tức này đều cảm thấy vô cùng chấn động. Thậm chí không ai dám tin vào kết quả này, sau đó, một số gia tộc lớn liền thấp thỏm lo âu. Những đại gia tộc này cũng tham gia vào chuyện này, thất đại thế gia ăn thịt, bọn họ chỉ được ăn canh, không ai từng nghĩ tới sẽ có kết cục này. Lập tức, những đại gia tộc này vội vàng đem những sản nghiệp đã ăn của Tiêu gia trả lại toàn bộ, cùng nhau đến kinh thành, lấy danh nghĩa đến viếng Tiêu lão gia chủ, để tạ tội với Tiêu gia, Hoa Quốc Tây Nam, Giang gia. Giang gia cũng là nơi đầu tiên nhận được tin kinh thành Tiêu gia đã được bảo vệ, Tiêu gia quả nhiên lợi hại. Giang Sơ Vân, mẹ của Giang Hiểu Nguyệt, sau khi xem xong tất cả tin tức, bước đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm đang dần buông xuống, cảm thán một tiếng, nói, khiến cho thất đại thế gia phải phun ra toàn bộ những gì đã ăn, trực tiếp chém giết Chu Hóa Đình, người đang là phó thống soái của Trung Chiến Bộ, nhưng không khiến chính phủ mảy may tức giận, cuối cùng, ngay cả toàn bộ Chu gia cũng bị xóa tên khỏi danh sách thế gia. Tiêu gia có được loại lực lượng này, thật là đáng sợ, cái này giống như là Tiêu gia đồng thời nhận được sự gia trì của cung tộc và chính phủ vậy, thật là đáng sợ. Giang Sơ Vân cảm khái liên tục, trong thần sắc tràn đầy sự hồi hộp khó nén, nhưng điều khiến ta hồi hộp nhất vẫn là Tiêu Tuyền. Trong khi cảm thán, Giang Sơ Vân lại nảy sinh một sự kính nể, đến phút cuối mới hiển lộ loại lực lượng đáng sợ này. phản công cho Thất Đại Thế Gia một đòn phủ đầu. Năng lực này không ai có thể sánh kịp. Tiêu gia trong tay Tiêu Tuyền sợ rằng sẽ còn huy hoàng hơn trước. Các nàng nhận được tin tức đều là từ phía chính phủ tiết lộ ra, tất cả tin tức đều không liên quan đến Sở Thiên, ngoại trừ những người Tiêu gia có mặt ở đó, không ai biết rằng tất cả là do một mình Sở Thiên xoay chuyển tình thế. Tất cả mọi người bên ngoài đều cho rằng đây là thủ đoạn của Tiêu Tuyền, đây là lực lượng đáng sợ của Tiêu gia. Ta ngược lại thật sự bội phục một người khác đến cực điểm. Hạ Sĩ Đình, cha của Giang Hiểu Nguyệt, bước đến bên Giang Sơ Vân, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, cảm thán. Ai? Giang Sơ Vân kinh ngạc nhìn Hạ Sĩ Đình. Vị chúa tể Thiên Nam kia. Hạ Sĩ Đình nói. Hắn. Giang Sơ Vân kinh ngạc. Đúng vậy, chính là hắn, Hạ Sĩ Đình cảm khái. Từ một tháng trước, hắn đã đoán được tất cả, ngờ rằng Tiêu gia sẽ không bị hủy diệt. Kết quả cuối cùng, quả nhiên như hắn dự liệu, Tiêu gia không chỉ được bảo vệ, mà còn phản công cho Thất Đại Thế Gia một đòn phủ đầu. Tầm mắt và khả năng quan sát này, khó ai sánh bằng. Nghe ông nói vậy, Giang Sơ Vân mới nhớ lại chuyện này. Đúng vậy, vị chúa tể Thiên Nam này thật không phải người phàm. Giang Sơ Vân cũng biểu lộ cảm xúc. Nếu lúc trước không biết vị chúa tể Thiên Nam này, để Thiên Nam khoanh tay đứng nhìn, chúng ta Giang gia cũng sẽ không từ bỏ đối phó Tiêu gia. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta Giang gia vẫn phải cảm kích vị chúa tể Thiên Nam này. Trong thần sắc Giang Sơ Vân nảy lên một vẻ cảm kích. Nếu không có vị chúa tể Thiên Nam này, sợ là chúng ta Giang gia cũng phải rước họa vào thân. Hạ Sĩ Đình khẽ gật đầu, ông biết, những chuyện xảy ra ở Tiêu gia, chắc chắn không chỉ có những tin tức mà bọn họ nhận được, chắc chắn còn có những tin tức quan trọng hơn đã bị cố ý che giấu. Bảy đại gia tộc lần này chỉ sợ tổn thất nặng nề. Hạ Sĩ Đình ẩn ẩn phán đoán ra kết quả này. Giang Sơ Vân khẽ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười, nói với Hạ Sĩ Đình, Sĩ Đình, bây giờ là Bát Đại Thế Gia, Chu gia đã bị xóa tên khỏi danh sách thế gia, theo phán đoán của ông, Giang gia chúng ta có khả năng thăng cấp lên danh sách thế gia, thay thế Chu gia không? Hạ Sĩ Đình trầm ngâm một lát, nói, Giang gia chúng ta xác thực có cơ hội thăng cấp lên tư cách thế gia, bất quá trong Hoa Quốc, còn có mấy gia tộc khác cũng có tư cách thăng cấp lên danh sách thế gia, Giang gia cạnh tranh với họ. Độ khó rất lớn, trong lòng Giang Sơ Vân chấn động, trong Hoa Quốc, có tư cách thăng cấp lên danh sách thế gia còn có vài gia tộc khác. Thực lực của những gia tộc này đều mạnh hơn Giang gia của các nàng rất nhiều. Dù sao Giang gia của bọn họ đã từng suy yếu, cũng chỉ mới phát triển lại trong vài chục năm gần đây. Bất quá, Hạ Sĩ Đình nói đến đây thì nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục, nếu như Giang gia chúng ta có thể được vị chúa tể Thiên Nam kia tương trợ, tỷ lệ Giang gia chúng ta thăng cấp lên danh sách thế gia sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí cuối cùng sẽ thành công thăng cấp thành thế gia. Ánh mắt Hạ Sĩ Đình sâu thẳm, toát ra vẻ trí tuệ rực rỡ. Ông có một cảm giác rằng vị chúa tể Thiên Nam thần bí này, vô luận là tầm mắt hay năng lực vốn có, đều không phải người bình thường có thể so sánh được. Nếu có được sự tương trợ của vị chúa tể Thiên Nam này, Giang gia bọn họ sợ rằng sẽ rất dễ dàng thăng cấp lên danh sách thế gia, hắn. Giang Sơ Vân kinh ngạc hỏi lại. Vị chúa tể Thiên Nam kia, có thể giúp các nàng Giang gia thành công thăng cấp làm thế gia sao? Vị chúa tể Thiên Nam kia, thật sự có thể làm được không? Đêm dài. Kinh thành, Tiêu gia. Tiêu Tuyền làm xong mọi việc, rời khỏi đại điện, bước đi trong Tiêu phủ. Những nơi nàng đi qua, những tân khách đến Tiêu gia đều hướng nàng hành lễ, cung kính gọi một tiếng, Tiêu gia chủ, trong từng tiếng, Tiêu gia chủ, Tiêu Tuyền khẽ gật đầu, đi về phía đông của Tiêu phủ, đến tòa biệt thự tĩnh lặng kia. Sở Tiền bối thích yên tĩnh, đừng để người ngoài đến quấy rầy. Tiêu Tuyền dặn dò một tiếng, một mình đi về phía đông, đến tòa biệt thự tĩnh lặng. Gia chủ. Mấy vị thị nữ trong biệt thự thấy Tiêu Tuyền đến, cùng nhau cung kính hành lễ. Các ngươi lui xuống đi. Tiêu Tuyền nói, một mình lên lầu. Lên đến lầu 2, Tiêu Tuyền không thấy Sở Thiên. Nhưng ánh mắt nàng dừng lại ở khay trà trong phòng khách. Tấm kim phiếu trị giá 1 tỷ mà nàng đưa cho Sở Tiền bối vẫn đặt ở đó, chưa hề động đến. Với thân phận và địa vị của Sở Tiền bối, việc dùng tiền để báo đáp ngài thật sự là sỉ nhục. Tiêu Tuyền tự trách. Thu hồi ánh mắt, đi về phía phòng ngủ lớn rộng khoảng 100 mét vuông bên cạnh phòng khách. Cửa phòng mở rộng, Tiêu Tuyền bước thẳng vào. Sở Tiền bối. Vào phòng ngủ, Tiêu Tuyền thấy Sở Thiên đang chắp tay đứng lặng trên ban công. Nàng tiến đến bên cạnh Sở Thiên, cung kính gọi một tiếng. Sở Thiên lặng lẽ nhìn Tiêu phủ dưới màn đêm, khẽ gật đầu. Tiêu Tuyền nhìn Tiêu phủ đang bừng sáng dưới bầu trời đêm, không khỏi ngơ ngác. Một ngày trước, Tiêu gia to lớn này vẫn còn âm u, tràn đầy tử khí, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Trong nháy mắt, các gia chủ của từng gia tộc lo lắng kéo nhau đến Tiêu gia, lấy danh nghĩa viếng Tiêu lão gia chủ để tạ tội. Những chuyện này, một ngày trước nàng không dám nghĩ đến, Tiêu gia có thể bảo toàn, có thể sống sót, hoàn toàn là nhờ Sở tiền bối tương trợ. Sở tiền bối, đại ân đại đức của ngài đối với Tiêu gia suốt đời không quên. Tiêu Tuyền thu hồi suy nghĩ, cung kính cúi người cảm kích Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Sở tiền bối, Tiêu Tuyền đứng thẳng lên, nhìn Sở Thiên bình thản. Nàng trầm ngâm một chút rồi nói, có phải khi ở Bắc Hàn Quốc, ngài đã ra tay cứu ta, khi ở Bắc Hàn Quốc, bốn vị tông sư mai phục giết nàng, bày mưu đã lâu, phóng ra bốn mũi tên thép đáng sợ, cuối cùng đều bắn trật. Bây giờ nàng mới hiểu, căn bản không phải bốn vị tông sư bắn trật, mà là Sở tiền bối âm thầm ra tay cứu nàng. Sở Thiên khẽ gật đầu. Thật sự là Sở tiền bối đã cứu ta. Tiêu Tuyền nhận được câu trả lời khẳng định của Sở Thiên, lòng dậy sóng. Việc gia tộc Ivan ở Bắc Hàn Quốc bị diệt, và những thế lực nước ngoài đối phó sản nghiệp hải ngoại của Tiêu gia dừng lại, cũng là do Sở tiền bối. Tiêu Tuyền có chút khẩn trương, lại hỏi Sở Thiên. Sở Thiên lại gật đầu. Thật sự là Sở tiền bối. Tiêu Tuyền ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Trước đây khi nhận được tin tức, không phải là nàng chưa từng nghĩ đến người giúp đỡ Tiêu gia là Sở tiền bối, chỉ là ý nghĩ đó vụt qua rồi biến mất trong đầu nàng. Sở tiền bối này trông thật sự không khác gì người bình thường, không ai có thể tưởng tượng được thực lực và năng lượng của Sở tiền bối lại mạnh mẽ đến vậy. Sở tiền bối đã giúp Tiêu gia chúng ta rất nhiều, Sở tiền bối đã cứu ta, âm thầm giúp Tiêu gia chúng ta giải quyết nguy cơ bên ngoài, lại lấy sức một mình đè xuống Thất Đại Thế gia, bảo vệ Tiêu gia chúng ta, vì Tiêu gia chúng ta kéo dài tính mạng 10 năm, đại ân đại đức của Sở tiền bối đối với Tiêu gia, chúng ta nên báo đáp như thế nào đây? Tiêu Tuyền ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Sở tiền bối có thực lực và địa vị mạnh mẽ như vậy, Tiêu gia căn bản không có gì lọt vào mắt ngài. Dù đem cả Tiêu gia cho Sở tiền bối, ngài cũng không thèm để ý. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuyền trầm ngâm rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi Sở Thiên. Sở tiền bối, ta có thể mượn phòng tắm một chút được không? Sở Thiên nhìn Tiêu Tuyền, rồi thu hồi ánh mắt, không nói gì. Tiêu Tuyền thấy Sở Thiên nhìn mình, tim đập loạn xạ. Thấy ngài thu hồi ánh mắt, nàng cho rằng ngài đã đồng ý, rời khỏi ban công, đi thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ. Quần áo cởi xuống, tiếng nước, ào ào, vang lên, lát sau, trong phòng tắm đầy hơi nước mờ mịt, Tiêu Tuyền trùng khăn tắm đứng trước bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương. Làm vậy, có đúng không? Sở tiền bối đã cứu ta, để Tiêu gia chúng ta an ổn phát triển 10 năm, cho chúng ta cơ hội cuộc khởi, ta dùng cách này để báo đáp Sở tiền bối, có đúng không? Tiêu Tuyền thất thần nhìn mình trong gương. Trong đầu nàng lại hiện lên chuyện đêm qua nàng ngủ trước mặt Sở Thiên. Tối qua ta ngủ ngon như vậy trước mặt Sở tiền bối, có phải Sở Thiên đã giúp ta ngủ không? Chiếc chăn mỏng đắp trên người ta là Sở tiền bối đắp cho ta. Sở tiền bối thật sự là một người rất chu đáo. Nhớ đến những điều này, Tiêu Tuyền cảm thấy Sở tiền bối hoàn toàn là một thanh niên hơn 20 tuổi biết thương người. Nàng hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng tắm, mang theo hơi nóng và hương thơm, lập tức lan tỏa khắp phòng ngủ. Tiêu Tuyền bước ra khỏi phòng tắm, vào phòng ngủ. Lại không khỏi ngây dại, bóng dáng Sở tiền bối không còn ở đó. Tiêu Tuyền vội tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích của ngài. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Tuyền dừng lại ở khay trà trong phòng ngủ, trên đó có một tờ giấy. Tiêu Tuyền vội cầm lên xem, đây là Sở Thiên để lại cho nàng. Tiêu Tuyền, không cần tìm ta nữa, trước khi chia tay, ta để lại cho Tiêu gia các ngươi một đạo công pháp này là phiên bản cải tiến từ công pháp của Tiêu gia, vạn lần chớ tu luyện công pháp cũ, nếu không sẽ khiến Tiêu gia các ngươi càng tàn lụi. Trong 10 năm, Tiêu gia các ngươi có thể cuộc khởi hay không là do chính các ngươi. Cuối cùng, ngươi phải nhớ kỹ, ta là trưởng bối của ngươi. Đọc xong, Tiêu Tuyền thất thần ngồi xuống. Sở tiền bối đi rồi, trước khi đi, ngài còn để lại cho Tiêu gia chúng ta một đạo công pháp có thể giúp Tiêu gia cuộc khởi. Sở tiền bối bảo vệ Tiêu gia chúng ta, cho chúng ta cơ hội cuộc khởi, lại không cầu báo đáp, cứ thế mà đi. Tiêu Tuyền thất thần lẩm bẩm. Ánh mắt nàng cuối cùng nhìn dòng chữ cuối cùng, nhìn thật lâu, trong hốc mắt nàng chậm chậm dâng lên lệ. Nàng hiểu ý của Sở tiền bối, nàng trong mắt Sở tiền bối chỉ là một tiểu nha đầu, nàng không hiểu vì sao khi thấy dòng chữ này, lòng nàng lại khó chịu đến vậy. Khi Sở Thiên dừng bước và nhìn về phía trước, trong đám thanh niên nam nữ phía trước, một cô gái hỏi cô gái mặc đồ thể thao, tóc bím đuôi ngựa, Hiểu Nguyệt, nghe nói cậu có bạn trai rồi à? Duyệt Hàm, cậu cũng biết à? Giang Hiểu Nguyệt nghe vậy gật đầu lia lịa, hai bím tóc đuôi ngựa tung tăng đung đưa. Thật sự có bạn trai rồi à? Phong Duyệt Hàm ngẩn người rồi vội hỏi, là công tử nhà nào thế? Đúng đấy, Hiểu Nguyệt, người lọt vào mắt xanh của cậu chắc chắn là một công tử ưu tú, mau kể cho chúng tớ nghe đi. Hiểu Nguyệt là viên minh châu trong lòng bàn tay của Giang gia, người cô ấy coi trọng chắc chắn không phải công tử gia bình thường. Hai cô gái còn lại nhao nhao tò mò. Người thanh niên đi cùng im lặng, nhưng thần sắc khẽ biến. Anh ấy là đồng nghiệp của tớ, Giang Hiểu Nguyệt nghĩ đến Sở Thiên, mắt lấp lánh ánh sao, nói, một người vô cùng ưu tú lại đẹp trai. Đồng nghiệp, nhân viên quản lý thư viện. Phong Duyệt Hàm ngạc nhiên. Ừ. Giang Hiểu Nguyệt gật đầu. Lúc này, người thanh niên kia nhìn Phong Duyệt Hàm, Phong Duyệt Hàm hiểu ý, vội hỏi, Hiểu Nguyệt, bạn trai cậu không phải là công tử nhà đại gia tộc nào sao, không phải. Giang Hiểu Nguyệt lắc đầu. Không phải công tử. Hai cô gái đi cùng kinh ngạc, Viên Minh Châu trong lòng bàn tay của Giang gia lại coi trọng một chàng trai hàng môn. Phong Duyệt Hàm và người thanh niên kia nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Trong nụ cười của họ, ẩn chứa một chút khinh thường. Thật muốn gặp bạn trai của cậu một lần, xem đó là người thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của Viên Minh Châu Giang gia như cậu. Hai cô gái đi cùng nói. Giang Hiểu Nguyệt định nói gì đó thì ánh mắt chợt dừng lại. Cô kinh ngạc nhìn về phía trước không xa, ngốc tử. Giang Hiểu Nguyệt ngẩn người một lúc rồi mới hoàn hồn, sau đó lập tức chạy tới. Cô không ngờ lại gặp được Sở Thiên ở đây. Ngốc tử, sao anh lại ở đây? Giang Hiểu Nguyệt chạy đến trước mặt Sở Thiên, kích động hỏi. Cô đã cả tháng không gặp Sở Thiên, nhớ anh đến mỏi mắt mong chờ. Đi ngang qua. Sở Thiên nói ngắn gọn. Hiểu Nguyệt, anh ấy là... Phong Duyệt Hàm và những người khác tiến đến, vừa đánh giá Sở Thiên vừa kinh ngạc hỏi Giang Hiểu Nguyệt. Anh ấy là bạn trai của tớ. Giang Hiểu Nguyệt khoát tay Sở Thiên, vui vẻ nói. Mấy người nhao nhao kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Nhất là Phong Duyệt Hàm và người thanh niên kia càng chú ý đánh giá Sở Thiên. Thấy Sở Thiên ăn mặc bình thường, khí chất bình thường, cả hai nhìn nhau, mỉm cười gật đầu. Trong nụ cười, tràn đầy một chút khinh thường. Đi thôi, chúng ta đi tham quan thắng cảnh, có Sở Thiên bên cạnh, Giang Hiểu Nguyệt tinh thần phấn chấn, rạng rỡ hẳn lên, kéo tay Sở Thiên đi tham quan thắng cảnh. Phong Duyệt Hàm và người thanh niên kia cố ý đi chậm lại phía sau. Không ngờ bạn trai của Giang Hiểu Nguyệt vì leo lên cái cành cao Giang Hiểu Nguyệt mà đuổi đến tận đây, Phong Duyệt Hàm mỉa mai, nói, thật đúng là một con chó liếm vô liêm sỉ. Người hàng môn đều như vậy, thanh niên cười, nếu hắn có thể thành công tiến vào Giang gia, thì đúng là một người đắc đạo gà chó lên trời, trực tiếp là rạng rỡ tổ tông, là một con chó liếm không có tôn nghiêm thì sao? Nói cũng đúng. Vũ Hàn, hắn có thể phá hỏng chuyện của chúng ta không? Phong Duyệt Hàm vội hỏi. Một người bình thường xuất thân hàng môn, hắn chỉ có năng lực làm chó liếm cho Giang Hiểu Nguyệt, không đáng lo. Cao Vũ Hàn liếc nhìn Sở Thiên đang đi về phía trước, khinh thường nói. Phía trước, trong khu thắng cảnh, Sở Thiên hỏi Giang Hiểu Nguyệt đang khoác tay mình, họ là bạn của em, vâng, chúng em là một nhóm bạn, lần này các bạn ấy từ Tây Nam đến Thiên Nam, là cố ý đến Tô Thành tìm em chơi, ban đầu em không muốn đi chơi đâu, đến đây, Giang Hiểu Nguyệt có chút hờn dỗi nói, nhưng em đã cả tháng không gặp anh. Cuộc sống mất hết niềm vui, may mà đi ra ngoài giải sầu một chút, các bạn ấy đề nghị rời khỏi Thiên Nam, đến vùng Giang Hoài phía đông chơi. Sở Thiên không để ý đến sự hờn dỗi của Giang Hiểu Nguyệt. Vâng, Duyệt Hàm đề nghị, nơi này đúng lúc là khu thắng cảnh nổi tiếng trong nước nên chúng em đến. Giang Hiểu Nguyệt gật đầu lia lịa, vẻ hờn dỗi tan biến, thay vào đó là niềm vui, nói, em vẫn phải cảm ơn Duyệt Hàm đấy, nếu không phải bạn ấy đề nghị đến đây, em đã không gặp được anh. Sở Thiên không nói gì thêm. Anh đã biết, Phong Duyệt Hàm đề nghị rời Thiên Nam đến Giang Hoài phía đông là có ý đồ. Anh đã cảm nhận được có hơn 10 võ giả và một tông sư đang ẩn mình trong bóng tối theo dõi Giang Hiểu Nguyệt. Về phần những người này muốn làm gì, Sở Thiên không hứng thú. Anh vẫn thản nhiên để Giang Hiểu Nguyệt khoác tay mình, kéo mình đi tham quan thắng cảnh. Cùng lúc đốc Thiên Nam, Tô Thành đoàn xe rời khỏi Tụ Long Trang Tân đường đi, Giang Sơ Vân thở dài, nói, muốn gặp được vị chúa tể Thiên Nam này thật khó khăn, ngay cả Đinh Bằng cũng không tiết lộ nửa lời thông tin về anh ta, e rằng chúng ta khó có cơ hội gặp mặt. Hạ Sĩ Đình bên cạnh gật đầu, nhưng vẻ mặt không mấy u sầu. Anh cười nói, thời Tam Quốc, Lưu Bị mời Gia Cát Lượng cũng phải 3 lần đến mời, chúng ta sao không làm như vậy, 1 lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần, đến khi gặp được nhân vật lớn Thiên Nam này mới thôi. Giang Sơ Vân không lạc quan như vậy, buồn rầu nói, vị trí thế gia đã bắt đầu cạnh tranh, Sĩ Đình, theo ý anh, nhân vật lớn Thiên Nam này có tham gia cạnh tranh không? Các nàng thân chinh đến Tô Thành là để có được sự giúp đỡ của nhân vật lớn Thiên Nam này. Nếu vị đại nhân vật này cũng tham gia vào cuộc cạnh tranh, mọi tâm tư của các nàng sẽ uổng phí. vị đại nhân vật này quá thần bí, khó mà đoán được. Hạ Sĩ Đình trầm ngâm một lúc rồi nói, tuy nhiên, nhìn vào sự bình lặng của Thiên Nam hiện tại, vị đại nhân vật này có khả năng rất nhỏ sẽ cạnh tranh vị trí thế gia. Em nguyện cược lần này, vị đại nhân vật này sẽ không cạnh tranh vị trí thế gia, chỉ cần Giang gia chúng ta có được sự giúp đỡ của anh ta, việc thăng cấp lên hàng ngũ thế gia sẽ không còn lo được. Giang gia sẽ cược lần này. Giang Sơ Vân luôn tin tưởng vào phán đoán của chồng mình, thấy chồng mình kiên định như vậy, nàng cũng không còn lo lắng nữa. Đúng lúc này, xe đột ngột dừng lại. Gia chủ, Hạ tiên sinh, người nhà họ Hầu chặn đường, muốn gặp các ngài. Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình nhíu mày, Hầu gia là một trong những gia tộc có tư cách cạnh tranh vị trí thế gia lần này, và thực lực còn mạnh hơn Giang gia các nàng, từ trước đến nay cũng không hòa thuận, cho anh ta đến. Giang Sơ Vân cau mày. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên đi giày tây đến cạnh xe. Giang Sơ Vân hạ cửa sổ xe xuống. Giang gia chủ, Hạ tiên sinh, gia chủ chúng tôi mời hai vị đến gặp mặt. Người đàn ông trung niên khách khí nói với Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình trong xe. Không ngờ Hầu gia chủ cũng đến Tô Thành, Giang Sơ Vân thầm kinh ngạc, từ chối nói, xin chuyển lời với Hầu gia chủ, hảo ý của ông ta ta xin tâm lĩnh. Nói xong, cửa sổ xe từ từ đóng lại. Người đàn ông trung niên không rời đi, mỉm cười nói, gia chủ chúng tôi nói, muốn thảo luận với hai vị về chuyện của lệnh ái. Một lát sau, đoàn xe đi theo xe của người đàn ông trung niên, đến một tửu trang xa hoa ở Đông Giao, Tô Thành. Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình mặt lạnh như băng, bước xuống xe. Các ngươi ở ngoài này là được. Giang Sơ Vân đưa tay ngăn những hộ vệ Giang gia đang định theo vào tửu trang. Nàng và Hạ Sĩ Đình đi theo người đàn ông trung niên vào trong. Một lúc sau, họ đến một phòng khách sang trọng bên trong tửu trang. Trong phòng khách, chỉ có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, khí độ phi phàm, mặc một bộ quần áo lộng lẫy. Chính là chủ nhà họ Hầu, Hầu Vinh Chương, Giang gia chủ thật có khí phách, dám để hộ vệ ở bên ngoài, không sợ ta thừa cơ đối phó ngươi sao? Hầu Vinh Chương mỉm cười nhìn Giang Sơ Vân. Ở cái đất Thiên Nam này, ngươi còn chưa có gan đó. Giang Sơ Vân thản nhiên nói. Đúng vậy, Hầu Vinh Chương cười gật đầu, nói, uy danh của vị đại lão Thiên Nam kia, thật sự rất lớn, trên địa bàn của hắn mà đao búa thì được chẳng bỏ. Vào việc chính đi. Hạ Sĩ Đình nãy giờ im lặng, lạnh nhạt nói. Vậy ta không dài dòng nữa, hai vị, mời ngồi. Hầu Vinh Chương mời. Ba người ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Chắc hẳn hai vị đã đoán được dụng ý mời đến của Hầu Mỗ. Hầu Vinh Chương cười nhìn hai người, đi thẳng vào vấn đề. Không sai, ta hy vọng Giang gia từ bỏ cơ hội cạnh tranh vị thế gia. Thực lực Hầu gia các ngươi so với Giang gia chúng ta còn mạnh hơn một chút, tỷ lệ tấn thăng thành thế gia cũng cao hơn. Giang Sơ Vân lạnh giọng nói. Hầu gia mạnh hơn Giang gia một chút là sự thật, nhưng Hầu Vinh Chương dời mắt sang Hạ Sĩ Đình bên cạnh Giang Sơ Vân, cười nói, có Hạ Huynh ở sau lưng bày mưu tính kế cho Giang gia, tỷ lệ Giang gia tấn thăng thế gia còn vượt cả Hầu gia. Không ngờ Hầu gia chủ lại đánh giá cao Hạ Mỗ như vậy, Hạ Sĩ Đình thản nhiên nói, nói đi, con gái ta hiện giờ ở đâu? Hầu Vinh Chương không vòng vo nữa, gật đầu mỉm cười, ấn một cái vào điều khiển từ xa trên bàn. Màn hình lớn trong phòng khách lập tức hiện lên hình ảnh thời gian thực. Hiểu Nguyệt, Sở Thiên, vừa thấy hình ảnh, Giang Sơ Vân đã nghẹn ngào kêu lên. Chỉ thấy trong hình, Giang Hiểu Nguyệt vui vẻ khoác tay Sở Thiên, đi thăm thú một khu cảnh đẹp như tranh vẽ. Khu danh thắng núi cổ sông Hoài Đông, Hạ Sĩ Đình vừa thấy hình ảnh đã nhận ra đây là đâu, thần sắc hơi lạnh đi, nói, Hầu gia chủ quả nhiên sáng suốt, dùng kế đưa con gái ta rời khỏi Thiên Nam, như vậy sẽ không đắc tội vị đại nhân vật kia ở Thiên Nam. Hạ Sĩ Đình lập tức hiểu ra tâm tư của Hầu Vinh Chương. Trong giai đoạn then chốt của cạnh tranh vị thế gia, đắc tội vị đại nhân vật ở Thiên Nam kia không phải là một hành động sáng suốt, cho nên Hầu Mỗ đành phải dụng tâm tư một chút. Hầu Vinh Chương cười nói, ngươi muốn làm gì? Giang Sơ Vân lạnh giọng hỏi. Hầu Vinh Chương không trả lời ngay, giơ tay vỗ vỗ. Sau đó, một người đàn ông bước vào phòng khách, đặt một túi hồ sơ trước mặt Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình. Hầu Vinh Chương lúc này mới cười nói, Giang gia chủ, trong túi hồ sơ là một bản hiệp nghị, nội dung rất đơn giản, Giang gia các ngươi từ bỏ cạnh tranh vị thế gia, đồng thời, Giang gia các ngươi phải toàn lực tương trợ Hầu gia chúng ta cạnh tranh vị thế gia. Ngươi nằm mơ, mặt Giang Sơ Vân tái mét. Dùng con gái bà để uy hiếp, không chỉ khiến Giang gia họ từ bỏ cơ hội cạnh tranh vị thế gia, còn muốn Giang gia toàn lực giúp Hầu gia. Đê tiện vô sĩ như vậy, sao bà có thể đồng ý, không đồng ý sao? Hầu Vinh Chương cười một tiếng, nhìn về phía màn hình lớn, cảm thán nói, lệnh ái gián giúp huynh quốc huynh thành, còn trẻ như vậy, chết thật đáng tiếc, nhưng mà, khu rừng núi cổ này, cảnh đẹp như tranh, phong thủy cũng không tệ, lệnh ái được chôn ở đây, hẳn là sẽ khiến Giang gia càng thêm huy hoàng. Ngươi, Giang Sơ Vân tức giận run người. Lúc này, Sở Thiên đang bị Giang Hiểu Nguyệt vui vẻ kéo tay trong hình trên màn hình lớn, bỗng quay đầu nhìn thoáng qua, bình thản như đang nhìn ba người trong phòng qua màn hình. Sở Thiên biết có nguy hiểm sao? Hạ Sĩ Đình luôn im lặng nhìn Sở Thiên trên màn hình. Ngay lần đầu gặp Sở Thiên, trực giác đã mách bảo ông rằng Sở Thiên không phải người tầm thường. Bây giờ, người có thể cứu Hiểu Nguyệt, chỉ có Sở Thiên bên cạnh Hiểu Nguyệt. Giờ phút này, thấy Sở Thiên quay đầu lại, ông nổi lên một tia hy vọng. Vị này là bạn trai của lệnh ái. Hầu Vinh Chương thấy Sở Thiên quay đầu trên màn hình, không khỏi sững người. Đặc biệt là vẻ bình thản trong thần sắc Sở Thiên khiến tim ông đập hẳn một nhịp. Ông có cảm giác Sở Thiên trong màn hình đang quay đầu nhìn ông, nhưng ông không để ý, thấy Sở Thiên trên màn hình quay lại, ông cười nói, lệnh ái có thể cùng ngươi chết chung một chỗ, cũng đáng. Giang gia chủ, Hạ huynh, hai vị thấy đáng không? Giang Sơ Vân tức giận run người. Hạ Sĩ Đình im lặng không nói gì, chỉ nhìn Sở Thiên trong màn hình lớn. Hai vị, nói nhiều vô ích, các ngươi còn 10 giây để cân nhắc, vừa nói, Hầu Vinh chưa nhìn đồng hồ trên tay, cười bắt đầu đếm ngược, 10, 9, khi ông đếm, trên hình ảnh xuất hiện mười mấy võ giả, trong đó còn có một tông sư, bắt đầu tiến về phía Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên. Mà Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên trong hình, phản phất không biết nguy hiểm đang đến gần, vẫn ung dung ngắm cảnh. 8, 7, 6, Sĩ Đình, Giang Sơ Vân không nhịn được, mặt tái mét, kinh hãi nhìn Hạ Sĩ Đình. Chỉ thấy trên hình, những võ giả và vị tông sư kia càng lúc càng đến gần Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt, mà phía trước hai người là vách núi. Bất kỳ một chưởng nào của những võ giả này cũng có thể khiến hai người rơi xuống vách núi thịt nát xương tan. Hạ Sĩ Đình nắm chặt tay, im lặng nhìn Sở Thiên trên hình. 5, 4, 3, Hầu Vinh Chương không đếm nữa, đứng lên, mỉm cười bước ra ngoài. Được, chúng ta đồng ý với ngươi. Cuối cùng, Hạ Sĩ Đình buông lỏng hai tay đang nắm chặt. Ông không dám đặt hy vọng vào Sở Thiên nữa, khi giọng ông vang lên, vị võ giả và vị tông sư trên hình cũng từ từ rút lui khỏi đám đông. Bản hiệp nghị này, ta sẽ nộp cho cung tộc. Thấy Giang Sơ Vân ký xong, Hầu Vinh Chương hài lòng cười, chìa tay về phía Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình. Hai vị, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Giang Sơ Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Vinh Chương. Khi bản hiệp nghị này được nộp cho cung tộc, Giang gia họ sẽ hoàn toàn mất đi tư cách cạnh tranh vị thế gia. Hầu Vinh Chương cười, rụt tay về, cười lớn mang theo hiệp nghị rời đi. Giang Sơ Vân quay người, nhìn về phía thân ảnh Sở Thiên trên màn hình lớn. Lúc trước Giang Dụ Nhân cam đoan với ta rằng ngươi có thể bảo vệ Hiểu Nguyệt an toàn, giờ đây, trước nguy hiểm, ngươi lại không hề hay biết, đến tính mạng mình còn khó giữ, lấy gì bảo vệ Hiểu Nguyệt, buồn cười thật, ta lại tin những lời đó của Giang Dụ Nhân. Vẻ mặt Giang Sơ Vân tràn đầy hận ý. Hai, không ngờ cuối cùng ta vẫn có lúc nhìn lầm người. Hạ Sĩ Đình nhìn Sở Thiên trên màn hình lớn, thở dài. Ông vốn nghĩ rằng Sở Thiên sẽ mang đến kỳ tích, nhưng cuối cùng lại khiến ông thất vọng đến cực điểm. Khi nguy cơ đến gần, Sở Thiên lại không hề cảm giác được gì. Ông đã quá đề cao Sở Thiên, ông đã nhìn sai rồi. Hạ Sĩ Đình không hề biết rằng, nếu vừa rồi hắn kiên trì thêm một chút nữa, thì đã thấy một kết quả khác. Đáng tiếc là trước khi kết quả kia xuất hiện, chính hắn đã vội vàng từ bỏ. Giờ phút này, phía đông sông Hoài, bên trong khu rừng núi cổ cảnh, Sở Thiên nhìn những võ giả rút lui cùng vị tông sư kia, bình thản thu hồi ánh mắt. Đưa tay ra khỏi tay Giang Hiểu Nguyệt, nhưng lại bị Giang Hiểu Nguyệt kéo lại, còn nắm càng chặt hơn. Sở Thiên khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn tùy ý Giang Hiểu Nguyệt níu lấy khuỷu tay mình, nhàn nhã tĩnh lặng du lãm trong khu cảnh. Phía sau, Phong Duyệt Hàm châm biếm liếc nhìn Sở Thiên, nói, bạn trai của Giang Hiểu Nguyệt, quả nhiên là một kẻ phế vật, vừa trải qua một chuyến kề cận cái chết, lại không hề hay biết. Không, hắn vừa rồi hẳn là đã phát hiện. Cao Vũ Hàn đứng bên cạnh, nhớ lại cái nhìn quay đầu trước đó của Sở Thiên, vừa thu dọn thiết bị, nhỏ giọng nói, chỉ là, hắn không dám nói ra thôi. Xem ra, hắn đơn giản là một kẻ phế vật quất ức đến cực điểm, đến cả dũng khí bảo vệ bạn gái mình cũng không có. Giọng của Phong Duyệt Hàm tràn ngập sự khinh bỉ nồng đậm. Đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt, không phải vì hắn mà hỏng việc của chúng ta. Đi thôi, bây giờ Giang gia đã cúi đầu, chúng ta cũng nên hảo hảo du lịch một chút, sau đó sẽ đi gặp Hầu Thiếu. Cao Vũ Hàn tươi cười, cùng Phong Duyệt Hàm vui vẻ đi du lịch. Đến lúc chạng vạng, theo đề nghị của Phong Duyệt Hàm, cả nhóm người đi đến một khu nghỉ dưỡng sơn trang trong khu cảnh. Trong sơn trang đang tổ chức tiệc rượu sao? Giang Hiểu Nguyệt, người vẫn đang níu lấy khuỷu tay Sở Thiên, nhìn cảnh tượng trong sơn trang, không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong khu nghỉ dưỡng lộng lẫy, không hề có khách nhân bình thường. Toàn bộ sơn trang, xe sang trọng tụ tập, người ra vào đều là người giàu sang quyền quý. Hiểu Nguyệt, chúng ta may mắn quá, ở đây còn có thể gặp được một buổi tiệc rượu. Phong Duyệt Hàm vội vàng giả bộ vẻ kinh ngạc, nói với Giang Hiểu Nguyệt, đi thôi, chúng ta đi vào, với thân phận của chúng ta, tham gia một buổi tiệc rượu chắc chắn sẽ không bị từ chối. Giang Hiểu Nguyệt nhìn về phía Sở Thiên, hỏi ý kiến của hắn. Sở Thiên không nói gì thêm, khẽ gật đầu. Giang Hiểu Nguyệt thấy Sở Thiên gật đầu, liền không nói gì nữa, nếu lấy khuỷu tay Sở Thiên, cùng Phong Duyệt Hàm đi vào trong sơn trang. Cao Thiếu, Phong Tiểu Thư, Dương Tiểu Thư, Hứa Tiểu Thư, tại khu nghỉ dưỡng, một thanh niên phụ trách tiếp đãi khách, thấy một đám người đến, tươi cười tiến lên nghênh đón, chào hỏi Cao Vũ Hàn, Phong Duyệt Hàm, cùng hai cô gái nhà giàu khác, sau đó nhìn về phía Giang Hiểu Nguyệt. Giang Tiểu Thư, xin chào, ta là Lý Kiệt của Lý Gia phía đông sông Hoài. Thanh niên Lý Kiệt mỉm cười nói với Giang Hiểu Nguyệt. Anh biết tôi à, chào anh. Giang Hiểu Nguyệt không nghĩ nhiều về việc Lý Kiệt vì sao nhận ra mình, lịch sự đáp lời. Cô tuy không biết Lý Kiệt, nhưng cô biết Lý Gia phía đông sông Hoài tuy chỉ là gia tộc hạng 2, nhưng là đứng đầu trong các gia tộc hạng 2, có thế lực rất lớn ở phía đông sông Hoài, vị này là. Lý Kiệt kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên, người đang bị Giang Hiểu Nguyệt níu lấy khuỷu tay. Đây là bạn trai tôi, Sở Thiên. Giang Hiểu Nguyệt thấy Lý Kiệt hỏi về Sở Thiên, vui mừng khôn xiết nói, một người rất ưu tú, rất rất ưu tú. Sở tiên sinh là công tử của đại gia tộc nào? Lý Kiệt đầy kinh ngạc. Có thể được Minh Châu trong lòng bàn tay của Giang gia coi trọng, còn được tán dương trước mặt người ngoài như vậy, e rằng không phải người bình thường, nhưng ở Hoa Quốc này, hình như không có đại gia tộc nào họ Sở cả. Vị Sở tiên sinh này không phải là công tử nhà ai, là nhân viên quản lý của Tô Đại Thư Viện, làm việc cùng Giang Tiểu Thư. Cao Vũ Hàn lúc này mỉm cười nói. Lý Kiệt lập tức hiểu ra. Sở Thiên này không phải là người của đại gia tộc, chỉ là một kẻ hàng môn, đánh giá Sở Thiên một lượt, không có gì đặc biệt cả. Trong mắt Lý Kiệt, sự khinh thường nổi lên, còn tưởng Sở Thiên có địa vị lớn đến đâu, không ngờ lại là một kẻ dựa vào phụ nữ để tiến thân. Mời vào bên trong. Lý Kiệt không thèm nhìn Sở Thiên thêm, tươi cười mời Cao Vũ Hàn và những người khác. Một đoàn người đi vào đại sảnh của Sơn Trang. Bên trong đại sảnh, vô cùng náo nhiệt, những người giàu sang quyền quý tranh thủ cơ hội này để bàn chuyện. Giang Hiểu Nguyệt kéo khuỷu tay Sở Thiên, đi đến một chỗ tương đối yên tĩnh ngồi xuống. Giang Hiểu Nguyệt nói, Sở Thiên, anh cứ ngồi ở đây chờ, em đi lấy chút đồ ăn. Giang Hiểu Nguyệt vừa rời đi, hai cô gái nhà giàu đi bơi chung, Dương Nhất Du và Hà Tĩnh Tư, đi đến trước mặt Sở Thiên ngồi xuống. Sở Thiên, anh vừa rồi cũng thấy rồi đấy. Lý Kiệt khi nghe thân phận của anh, đã tràn đầy khinh thường, Dương Nhất Du có chút tức giận nhìn Sở Thiên, nói, anh cảm thấy anh xứng với Hiểu Nguyệt cả, anh hòa nhập được vào cái vòng này của chúng tôi sao? Hà Tĩnh Tư nói tiếp, Sở Thiên, với từng ấy của anh không hòa nhập được vào vòng này của chúng tôi đâu, tôi khuyên anh, vẫn nên sớm rời khỏi Hiểu Nguyệt đi, điều này tốt cho cả anh và Hiểu Nguyệt. Sở Thiên lạnh nhạt, không nói gì. Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Giang Hiểu Nguyệt lúc này bưng hai đĩa thức ăn trở lại. Hiểu Nguyệt, cậu về rồi, chúng tớ sẽ không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa. Hà Tĩnh Tư và Dương Nhất Du đứng dậy, nói với Giang Hiểu Nguyệt một câu, cảnh cáo nhìn Sở Thiên một cái rồi rời đi. Sở Thiên, vừa rồi họ nói gì với anh? Giang Hiểu Nguyệt đặt thức ăn xuống, hiếu kỳ hỏi. Sau này em nên tránh xa những người bạn này của em ra. Sở Thiên trầm ngâm một chút, bình thản nói. Ừ, được, em nghe anh hết. Giang Hiểu Nguyệt không hỏi lý do, trực tiếp gật đầu như gà mổ thóc. Nàng hoàn toàn tin tưởng Sở Thiên, chỉ cần Sở Thiên nói, nàng đều tin, Sở Thiên tuyệt đối sẽ không hại nàng. Đáng ghét, cái tên tiểu nhân hèn hạ, Dương Nhất Du và Hà Tĩnh Tư đứng cách đó không xa, thấy cảnh này, lập tức nghiến răng nghiến lợi với Sở Thiên. Các nàng lập tức cho rằng, Sở Thiên là một kẻ tiểu nhân, trước mặt Giang Hiểu Nguyệt đã thêm mắm dặm muối nói xấu bọn nàng. Giang Hiểu Nguyệt không hề biết những điều này, vừa ăn đồ, vừa hiếu kỳ nhìn đại sảnh náo nhiệt, nói, không biết ai là người tổ chức buổi tiệc rượu này nhỉ, những người trong đại sảnh này, đều là những nhân vật tai to mặt lớn của phía đông sông Hoài, có thể tập hợp những người này lại với nhau, chắc hẳn có năng lượng không nhỏ. Đang tò mò, Giang Hiểu Nguyệt chợt nghe thấy, trong đại sảnh vang lên từng tiếng cung kính, nịnh nọt. Hầu thiếu, chỉ thấy lúc này, một thanh niên hình dạng phi phàm, rất có khí chất, khoảng 18, 19 tuổi, như chúng tinh cũng nguyệt, đi vào trong đại sảnh. Khi thanh niên đến, những quan to hiển quý trong đại sảnh nhao nhao ngừng trò chuyện, tranh nhau chen lấn vây lại nịnh nọt. Hầu chí thần. Giang Hiểu Nguyệt trong nháy mắt nhận ra thanh niên kia. Giang Hiểu Nguyệt sao có thể không biết Hầu gia thiếu chủ, Hầu chí thần, dù nàng không thích tiếp xúc chuyện gia tộc, nhưng vẫn biết Hầu gia và Giang gia xưa nay ma sát không ngừng, hoàn toàn là đối đầu. Hầu chí thần sao lại ở đây? Đây là tiệc rượu do hắn tổ chức. Giang Hiểu Nguyệt lờ mờ đoán được qua phản ứng của đám người khi Hầu chí thần xuất hiện, đây là tiệc rượu do Hầu chí thần tổ chức. Hầu chí thần đến đại sảnh, nói chuyện phiếm vài câu với mọi người rồi dời mắt về phía Giang Hiểu Nguyệt, mỉm cười đi đến chỗ nàng. Giang tiểu thư, rất cảm kích cô đến dự tiệc trường thành do ta tổ chức. Hầu chí thần ngồi xuống đối diện Giang Hiểu Nguyệt trên ghế sofa. Hắn làm lơ Sở Thiên đứng cạnh Giang Hiểu Nguyệt. Thật là do ngươi tổ chức tiệc rượu. Giang Hiểu Nguyệt nhìn Cao Vũ Hàn và Phong Duyệt Hàm đứng sau lưng Hầu chí thần, nói, có phải các ngươi biết trước đây là tiệc rượu của hắn, cố ý dẫn ta đến đây? Phong Duyệt Hàm và Cao Vũ Hàn chỉ mỉm cười, không nói gì. Giang tiểu thư, sau này Hầu gia chúng ta và Giang gia cô sẽ hợp tác, sao phải tức giận như vậy? Hầu chí thần tươi cười nói. Giang gia ta và Hầu gia các ngươi hợp tác. Giang Hiểu Nguyệt ngạc nhiên. Đúng vậy, Hầu chí thần gật đầu, tỏ vẻ chân thành tha thiết. Hầu gia và Giang gia đã xóa bỏ hiềm khích trước kia, chuyện này thiên chân vạn xác, nếu Giang tiểu thư không tin, có thể gọi điện thoại tự mình xác nhận với Giang gia chủ. Đúng vậy Hiểu Nguyệt, Phong Duyệt Hàm nói nhanh, chúng ta biết Giang gia và Hầu gia đã xóa bỏ hiềm khích trước kia, nên mới đưa cô đến tham gia tiệc rượu của Hầu thiếu, để cô biết chuyện này. Giang Hiểu Nguyệt mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nghĩ ra chỗ nào. Hầu thiếu, khách đến. Lúc này, Lý Kiệt đang tiếp khách bên ngoài đại sảnh, đi đến bên cạnh Hầu chí thần, nhỏ giọng báo. Giang tiểu thư, xin lỗi vì không thể tiếp chuyện. Hầu chí thần đứng dậy, khi rời đi mới liếc nhìn Sở Thiên. Trên đường đi ra đại sảnh, Hầu chí thần hỏi Lý Kiệt, người đàn ông bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt là ai? Hắn tên Sở Thiên, không có lai lịch gì, chỉ là nhân viên quản lý thư viện của Tô Đại. Lý Kiệt mỉa mai, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà leo lên Giang Hiểu Nguyệt. Hầu chí thần khẽ cười, nụ cười có vẻ hơi châm biếm. Xem ra cũng chỉ là một kẻ hàng môn phế vật. Hầu chí thần khinh thường nghĩ. Ngày hôm nay, những võ giả ẩn mình và vị tông sư kia trong khu cảnh giới đều do hắn chỉ huy và điều khiển. Hắn nắm rõ mọi chuyện đã xảy ra lúc đó. Lúc ấy, hắn tò mò vì sao Sở Thiên không có bất kỳ phản ứng nào dù phát hiện dị thường khi lâm vào nguy nan. Thì ra là hàng môn phế vật, trách sao không dám phản ứng. Khinh thường cười một tiếng, Hầu chí thần không nói gì thêm, bước ra đại sảnh. Sau khi Hầu chí thần rời đi, chỉ còn lại Sở Thiên, Giang Hiểu Nguyệt, Cao Vũ Hàn và Phong Duyệt Hàm. Các người ngồi đây làm gì? Nhìn thấy các người là thấy phiền, mau tránh ra. Giang Hiểu Nguyệt thấy Cao Vũ Hàn và Phong Duyệt Hàm vẫn ở đó thì khó chịu. Nàng lờ mờ cảm thấy hai người này lợi dụng mình. Hiểu Nguyệt, mọi người đều là bạn bè, sao phải tức giận như vậy? Phong Duyệt Hàm nói. Ai là bạn với cô? Giang Hiểu Nguyệt nhớ lại lời Sở Thiên, khuyên nàng tránh xa những người bạn này. Giờ nàng biết những người bạn này chỉ sợ không có ý tốt với mình. Nàng chợt nghĩ, có lẽ Sở Thiên đã sớm nhìn ra điều gì đó. Đang định hỏi Sở Thiên thì ngoài cửa vang lên tiếng người giữ cửa. Ông bàn sĩ kế đến, bàn sĩ kế. Người nhà họ bàn ở Ninh Tĩnh. Giang Hiểu Nguyệt ngẩn người. Đúng, là bàn thiếu của nhà họ bàn ở Ninh Tĩnh. Cao Vũ Hàn cười nói, bàn gia ở Ninh Tĩnh xưa nay là gia tộc hàng đầu nhưng xưa đâu bằng nay, từ khi Nhâm gia, gia tộc Y Đạo ở Ninh Tĩnh bị hủy diệt, bàn gia đã tiêu hóa một nửa sản nghiệp của Nhâm gia, giờ bàn gia là đại gia tộc số một ở Ninh Tĩnh, ta biết những điều này, không cần cô nói nhiều. Giang Hiểu Nguyệt không vui nói. Nhưng Sở Tiên Sinh chắc không biết những điều này, Cao Vũ Hàn cười nhìn Sở Thiên. Sở Tiên Sinh làm việc ở thư viện, khó mà tiếp xúc được những điều này, ta nói cho hắn biết cũng là để hắn hiểu rõ giới này của chúng ta. Lời nói có ý là Sở Thiên không có kiến thức, chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng, đúng vậy. Vũ Hàn xuất phát từ lòng tốt, muốn để Sở Thiên hòa nhập vào giới chúng ta. Phong Duyệt Hàm cười nói. Hừ, Giang Hiểu Nguyệt tức giận. Nàng sao có thể không nghe ra dụng ý của Cao Vũ Hàn và Phong Duyệt Hàm. Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh lặng, không hề gợn sóng. Ông Tống Vân Bác đến, bên ngoài đại sảnh, tiếng người giữ cửa lại vang lên. Vị Tống thiếu này là thiếu chủ Tống gia, Cao Vũ Hà nhìn Sở Thiên, nói tiếp, Tống gia ở ba tỉnh phía Tây cũng là đại gia tộc số một, từ xưa Tống gia và Giang gia Hiểu Nguyệt có quan hệ không tệ. Phong Duyệt Hàm trêu chọc, Tống Vân Bác luôn ái mộ Hiểu Nguyệt đi đâu hắn đều theo đó, Sở Thiên lạnh nhạt, không nói. Nói đủ chưa, cút ngay. Giang Hiểu Nguyệt tức giận nói. Khi nàng tức giận, tiếng người giữ cửa lại vang lên, ông Mưu Tuấn Hào đến, chắc Sở tiên sinh đã nghe qua tên Mưu Thiếu. Cao Vũ Hàn không để ý đến Giang Hiểu Nguyệt đang tức giận, tò mò nhìn Sở Thiên, nói, hắn là thiếu chủ Mưu gia ở Hoài Đông tỉnh, Hoài Đông giáp giới với Thi Nam, Sở tiên sinh chắc biết chứ. Sở Thiên thản nhiên nhìn Cao Vũ Hàn, không nói gì. Thì ra Sở tiên sinh không biết. Cao Vũ Hàn ra vẻ kinh ngạc, rồi nói tiếp, Mưu gia ở Hoài Đông tỉnh là đại gia tộc số một. Khi hắn ngừng lời, Phong Duyệt Hàm cười nhìn Sở Thiên, nói tiếp, Mưu Thiếu và Đinh Tử Quân Đinh Thiếu ở Thi Nam quan hệ rất tốt, đã từng, khi Mưu Thiếu đi tụ họp với Đinh Thiếu còn đến tụ Long Trang ở Tô Thành đến đây, Phong Duyệt Hàm như nhớ lại chuyện gì, ấy nấy nói, a, ta quên mất Sở tiên sinh làm việc ở Thư viện Tô Đại, không quan tâm chuyện bên ngoài, có lẽ không? Biết Đinh Thiếu và tụ Long Trang. Hoa, Giang Hiểu Nguyệt hất cả ly nước vào người Phong Duyệt Hàm và Cao Vũ Hàn. Cút cho ta, Giang Hiểu Nguyệt giận dữ nói. Ha ha. Phong Duyệt Hàm và Cao Vũ Hàn cười, đứng dậy, liếc nhìn Sở Thiên bình thản tĩnh lặng, trong lòng mỉa mai, quả nhiên là kẻ hàng môn phế nhân, không thể chạm tới cấp độ của bọn họ Bàn Huynh, Tống Huynh, Mưu Huynh. Lúc này, ngoài phòng khách, Hầu Chí Thần thấy Bàn Sĩ Kế, Tống Vân Bác, Mưu Tuấn Hào, liền tự mình ra đón, làm tư thế mời, ba vị, mời vào bên trong, Hầu Huynh khách khí. Ba vị đại thiếu cũng khách khí đáp lại, làm tư thế mời. Mấy người vừa nói cười vừa đi về phía đại sảnh. Trong đại sảnh, đám quan to hiển quý thấy tứ đại thiếu cười nói đi vào, ai nấy đều mặt mày hớn hở, không ngừng xì xào bàn tán. Hầu thiếu đây là đang phô trương thanh thế cho chúng ta xem đây mà, đúng vậy, bây giờ những gia tộc có tư cách cạnh tranh vị trí thế gia đều đang ra sức lôi kéo quan hệ. Bàn thiếu, Tống thiếu, Mưu thiếu, ba vị đại thiếu này hoàn toàn có thể đại diện cho các gia tộc của họ. Nếu Hầu gia có được sự ủng hộ của ba nhà này, cơ hội thăng lên thế gia chắc chắn tăng vọt. Các ngươi quên Giang gia rồi sao? Việc Hầu thiếu phô trương thanh thế cho chúng ta xem chính là về Giang gia đó. Việc Hầu thiếu mời Giang tiểu thư tới đây, và việc Giang tiểu thư đích thân đến, chính là trực tiếp nói cho chúng ta biết Giang gia và Hầu gia đã liên thủ. Theo ta thấy, việc Hầu thiếu mời Giang tiểu thư đến đây chủ yếu là để cho Bàn thiếu, Tống thiếu, Mưu thiếu thấy, để ba vị đại thiếu biết rằng Giang gia hiện tại đang hợp tác với Hầu gia, Giang gia cũng có tư cách cạnh tranh vị trí thế gia. Sao đột nhiên từ bỏ mà hợp tác với Hầu gia, những điều này đâu phải chuyện chúng ta có thể biết, chỉ cần đi theo Hầu gia thì sẽ có chút lợi lộc. Trong lúc mọi người xì xào bàn tán, Tống Vân Bác, người đang tiến vào đại sảnh, hiếu kỳ hỏi Hầu Chí Thần, Hầu thiếu, Giang gia thật sự đạt được quan hệ hợp tác với các anh sao? Hắn trước đây ái mộ Giang Hiểu Nguyệt nên qua lại khá thân với Giang gia. Hắn biết rõ Giang gia và Hầu gia vẫn luôn ma sát không ngừng, sao hai bên lại đột nhiên hợp tác được, Bàn Sĩ Kế và Mưu Tuấn Hào cũng lộ vẻ tò mò. Hiện tại, những gia tộc có tư cách cạnh tranh vị trí thế gia đều đang cố gắng lôi kéo các gia tộc có thực lực. Nếu Hầu gia đã nhận được sự ủng hộ của Giang gia, bọn họ sẽ không còn do dự mà chọn đứng về phía Hầu gia. Giang gia cũng là gia tộc có tư cách cạnh tranh vị trí thế gia, nếu hợp tác với Hầu gia thì ai còn cạnh tranh lại Hầu gia nữa, mời xem. Hầu Chí Thần đắc ý cười, lấy điện thoại di động ra, mở một tấm ảnh. Giang gia thật sự hợp tác với Hầu gia rồi. Tống Vân Bác xem xong ảnh thì hơi kinh ngạc. Bức ảnh này chính là hiệp nghị mà gia chủ Giang gia, Giang Sơ Vân đã ký. Chỉ có điều Hầu Chí Thần dở chút tâm cơ, chỉ cho xem phần Giang gia và Hầu gia hợp tác trong hiệp nghị, còn phần Giang gia bị ép từ bỏ cạnh tranh vị trí thế gia thì không hề lộ ra. Chúc mừng Hầu Huynh. Mưu Tuấn Hào và Bàn Sĩ Kế cùng chúc mừng. Khách khí, Hầu Chí Thần cười, nói, hiện tại Hầu gia chúng ta và Giang gia đã đạt được quan hệ hợp tác. Ba vị định thế nào, chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác sau. Mưu Tuấn Hào mỉm cười nói. Hầu Chí Thần hài lòng gật đầu. Mưu gia của Mưu Tuấn Hào là gia tộc hàng đầu của tỉnh sông Hoài Đông. Chỉ cần có được sự ủng hộ của Mưu gia, Hầu gia của hắn ít nhất sẽ có được sự ủng hộ của hơn nửa số gia tộc ở tỉnh sông Hoài Đông. Hầu Chí Thần quay sang nhìn Bàn Sĩ Kế, bàn chuyện hợp tác sau, Mưu Huynh không để bụng chứ. Bàn Sĩ Kế cười nói. Chính là ý đó. Mưu Tuấn Hào cười đáp. Hầu Chí Thần thấy Bàn Sĩ Kế cũng gật đầu đồng ý thì trong lòng mừng rỡ. Bàn gia của Ninh Tĩnh, sau khi gia tộc Y Đạo Nhâm gia bị xóa tên, thật sự đã ngồi vững vào vị trí gia tộc hàng đầu ở Ninh Tĩnh. Giờ có sự ủng hộ của Mưu gia, lại có Nhâm gia ủng hộ, Hầu gia của hắn chẳng khác nào hổ thêm cánh. Ý của Tống huynh thế nào? Hầu Chí Thần nhìn Tống Vân Bác, Tống Vân Bác hơi chần chừ, không trả lời ngay. Tống huynh, hôm nay ta còn mời được một vị khách nhân quan trọng của Giang gia. Hầu Chí Thần biết Tống Vân Bác đang do dự điều gì, cười nói, đây cũng là bước đầu tiên thể hiện thành ý phá băng lẫn nhau sau khi Giang gia và Hầu gia chúng ta hợp tác. Hắn dùng kế dụ Giang Hiểu Nguyệt đến đây chính là để cho Tống Vân Bác, Mưu Tuấn Hào và bàn sĩ kế thấy, để ba người yên tâm hợp tác với Hầu gia của hắn. Quả nhiên, sau khi nghe câu này, Mưu Tuấn Hào và bàn sĩ kế sáng mắt lên, việc Giang gia có thể phái người đến khiến quyết định hợp tác của hai người với Hầu gia càng thêm chắc chắn. Tống Vân Bác thì mặt đầy kinh ngạc, Giang gia phái người đến sao? Hầu Chí Thần mỉm cười gật đầu. Phái ai? Tống Vân Bác vội hỏi. Vẻ chần chừ trong sắc mặt tiêu tan hơn phân nửa, nếu Giang gia thật sự phái nhân vật quan trọng đến tham gia tiệc rượu do Hầu Chí Thần tổ chức, Tống gia của hắn thật sự nên hợp tác với Hầu gia, vào đại sảnh sẽ biết, ba vị, mời. Hầu Chí Thần rất hài lòng với phản ứng của Tống Vân Bác, không trả lời ngay mà mỉm cười làm tư thế mời. Tống Vân Bác ba người cũng không khách khí nữa, sốt ruột đi vào đại sảnh. Bọn họ cũng rất muốn biết Giang gia phái nhân vật quan trọng nào đến đây. Nếu thật là nhân vật tầm cỡ của Giang gia, việc hợp tác với Hầu gia sẽ là chuyện ván đã đóng thuyền. Hầu Thiếu, Tống Thiếu, Mưu Thiếu, Bàn Thiếu, theo bốn người vào phòng khách, căn phòng dường như bừng sáng hẳn lên. Đám quan to hiển quý trong phòng khách nhao nhao tiến lên xu nịnh. Hầu huynh, người của Giang gia đâu? Tống Vân Bác có chút nóng nảy hỏi. Giang tiểu thư, Hầu Chí Thần cười, nhìn về một hướng. Tống Vân Bác, bàn sĩ kế, Mưu Tuấn Hào ba người theo ánh mắt của Hầu Chí Thần nhìn thì thấy một cô gái mặc đồ thể thao, xinh đẹp, đang lấy hai ly nước ở chỗ bày rượu. Hiểu Nguyệt, Giang tiểu thư, ba người lập tức nhận ra Giang Hiểu Nguyệt, Tống Vân Bác vô cùng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không thể tin được Giang gia lại phái Viên Minh Châu trên lòng bàn tay của mình đến đây. Mưu Tuấn Hào và bàn sĩ kế sau khi kinh ngạc thì trong lòng càng thêm khẳng định việc hợp tác với Hầu gia, không ngờ Giang gia thành ý lớn như vậy, lại phái cả Giang tiểu thư, Viên Minh Châu trên lòng bàn tay của họ đến. Đúng vậy, hiện tại Giang gia để Giang tiểu thư lộ diện, việc chúng ta hợp tác với Hầu gia hoàn toàn là một cử chỉ sáng suốt. Mưu Tuấn Hào và bàn sĩ kế khẽ nói với nhau rồi nhẹ gật đầu. Việc Giang Hiểu Nguyệt lộ diện hoàn toàn xóa tan những lo lắng của bọn họ. Một bên, Hầu Chí Thần thấy phản ứng của ba người thì trong lòng càng thêm hài lòng. Việc dùng kế khiến Giang gia cúi đầu, lại lợi dụng việc Giang Hiểu Nguyệt đến đây quả thực quá hiệu quả, hoàn toàn đạt được hiệu quả một hòn đá trúng nhiều chim. Nếu không thì việc Hầu gia hắn muốn có được sự ủng hộ của Tống gia, Mưu gia, Bàn gia sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lúc này, Giang Hiểu Nguyệt nghe thấy tiếng gọi thì dừng bước. Khi thấy Tống Vân Bác, nàng lập tức không vui. Nhưng khi thấy bàn sĩ kế và Mưu Tuấn Hào, ánh mắt nàng lại thay đổi. Chào mọi người, Giang Hiểu Nguyệt lễ phép chào ba người, sau đó nói, tôi muốn giới thiệu một người cho mọi người biết, nàng muốn giới thiệu Sở Thiên cho mọi người nhận mặt, muốn nói cho mọi người biết nàng đã có chủ, ha ha, Hiểu Nguyệt là muốn giới thiệu bạn trai, hàng môn, của nàng cho mọi người sao trong đám người. Dương Nhất Du nghe Giang Hiểu Nguyệt nói muốn giới thiệu một người cho mọi người làm quen, lập tức biết ngay là Giang Hiểu Nguyệt muốn giới thiệu Sở Thiên ra mắt. Nàng khinh bỉ nói, chủ ý này, chắc chắn là do tên bạn trai, hàng môn, kia của cô ta bày ra đấy, lộ diện trước đám hào môn, mượn thế nhà Hiểu Nguyệt để trèo cao, sau này có thể, cá chép hóa rồng, loại thủ đoạn này thật hèn hạ. Hà Tĩnh Tư bên cạnh oán hận nói. Một kẻ, hàng môn, muốn dựa vào phụ nữ để thăng tiến, đúng là si tâm vọng tưởng, thứ nhận được chỉ là thêm nhiều chế giảo. Xem ra ta có chút xem nhẹ cái tên, hàng môn, này. Hầu Chí Thần tự nhiên biết Giang Hiểu Nguyệt muốn giới thiệu ai. Hắn lập tức nghĩ đến việc bạn trai, hàng môn, của Giang Hiểu Nguyệt đã dùng thủ đoạn gì đó, xúi dục Giang Hiểu Nguyệt giới thiệu hắn trước mặt mọi người để nâng cao thân phận và địa vị. Thủ đoạn sâu xa như vậy khiến hắn không thể không bội phục sự âm hiểm của tên, hàng môn, này. Lúc này, sau khi Giang Hiểu Nguyệt nói xong, liền đi thẳng đến một vị trí không mấy nổi bật, đến bên cạnh Sở Thiên và tự hào giới thiệu với mọi người. Đây là bạn trai của ta, Sở Thiên, Sở Thiên. Hắn là ai mà có thể khiến Viên Minh Châu trên lòng bàn tay của Giang gia coi trọng? Lời Giang Hiểu Nguyệt vừa dứt, đám quan lại quyền quý trong đại sảnh nhao nhao kinh ngạc. Phong Duyệt Hàm cười nói, hắn chỉ là một người, hàng môn, một nhân viên quản lý thư viện bình thường ở Tô Đại, cùng Giang Hiểu Nguyệt là đồng nghiệp. Người, hàng môn, nhân viên quản lý thư viện, thì ra là thế, ta còn tưởng gì, Hoa Quốc chúng ta làm gì có gia tộc họ Sở lớn nào, hóa ra chỉ là một nhân vật nhỏ bé, kẻ này tâm cơ thâm trầm thật, vậy mà có thể chiếm được viên minh châu trên lòng bàn tay của Giang gia, còn có thể khiến Giang tiểu thư để hắn lộ diện trong trường hợp này. Phong Duyệt Hàm cười nói với Cao Vũ Hàn bên cạnh, Vũ Hàn, sắp có kịch hay để xem rồi. Cao Vũ Hàn gật đầu. Hắn biết Tống Vân Bác luôn yêu mến Giang Hiểu Nguyệt. Việc Tống Vân Bác biết Giang Hiểu Nguyệt có bạn trai rồi mà vẫn mặt dày mày dạn như vậy, sao có thể bỏ qua cho Sở Thiên, Sở Thiên, nhưng mà, Tống Vân Bác, Mưu Tuấn Hào, Bàn Sĩ Kế khi nghe thấy cái tên này, lại đồng thời giật mình, đối với cái tên này, bọn họ quá quen thuộc, hoàn toàn có thể nói là khắc sâu vào não bộ của bọn họ. Ba người vô thức nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt, khi thấy Sở Thiên bình thản, tĩnh lặng ngồi đó, cả ba người đều rung lên bần bật, đến cả sắc mặt cũng tái. Mét, Sở Tiên Sinh, ba người gần như đồng thời lắp bắp kêu lên. Cái gì, ba vị đại thiếu lại gọi hắn là Sở Tiên Sinh hơn nữa, ba vị đại thiếu có vẻ rất sợ hắn, không khí trong đại sảnh đột nhiên tĩnh lặng, trong vẻ mặt kinh ngạc của tất cả các quan lại quyền quý, đồng thời tràn đầy vẻ khó tin. Dương Nhất Du và Hà Tĩnh Tư trợn mắt há hốc mồm khi thấy cảnh này, ba vị đại thiếu đều biết hắn, mà còn có chút sợ hắn, chẳng lẽ nói, hắn không phải là người, hàng môn, đây là chuyện gì? Cao Vũ Hàn và Phong Duyệt Hàm hoàn toàn ngây người. Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi Tống Vân Bác biết Giang Hiểu Nguyệt có bạn trai, sẽ có một màn kịch hay để xem, không ngờ rằng Tống Vân Bác lại kinh hãi đến vậy khi thấy Sở Thiên. Lai lịch của hắn không đơn giản. Hầu Chí Thần giật mình khi thấy phản ứng của ba người Tống Vân Bác. Lần đầu tiên hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Sở Thiên, trong lòng Mưu Tuấn Hào thì hồi hộp, trước đây hắn đã từng gặp Sở Thiên, hơn nữa còn là ở Tụ Long Trang. Hắn tận mắt nhìn thấy đám đại lão Thi Nam cung kính với Sở Thiên như thế nào, hơn nữa, sau khi biết chuyện Tôn gia ở Thi Nam bị trừ khử, toàn bộ thế lực ở Thi Nam đều bị thanh tẩy một lần, hắn còn cố ý đến Tụ Long Trang ở Thi Nam để tìm bạn tốt Đinh Tử Quân để dò hỏi tin tức. Đinh Tử Quân tuy không nói bất cứ tin tức gì với hắn, nhưng đã cho hắn một lời khuyên. Ở Hoa Quốc này, ngươi có thể đắc tội bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không được chọc vào Sở Tiên Sinh. Mưu Tuấn Hào lập tức hiểu ra, người nắm quyền Thi Nam hiện tại chắc chắn là vị Sở Tiên Sinh này, chỉ sợ năng lượng mà vị Sở Tiên Sinh này sở hữu còn vượt xa cả những gì hắn tưởng tượng. Tống Vân Bác bên cạnh hắn thật sự sợ hãi khi nhìn thấy Sở Thiên lần nữa, hắn vẫn còn nhớ rõ hơn một tháng trước, sau khi biết được thân phận của Sở Thiên từ miệng của Bàn Sĩ Kế và Đinh Tử Quân, hắn đã run rẩy quỳ gối. Trước mặt Sở Thiên xin lỗi. Năng lượng của Sở Thiên, đừng nói là giết hắn, ngay cả toàn bộ Tống gia của hắn, trước mặt vị Sở Tiên Sinh này cũng chỉ như gà đất chó sành, không chịu nổi một đòn. Người kinh hãi và sợ hãi nhất ở đây không ai khác chính là Bàn Sĩ Kế. Gần hai tháng trước, hắn đã chứng kiến cảnh Nhâm gia bị hủy diệt. Hình ảnh Sở Thiên một tay tiêu diệt quái vật lớn Nhâm gia, hắn vẫn còn nhớ như in. Từ đó trở đi, hắn thường xuyên gặp ác mộng. Bây giờ nhìn thấy Sở Thiên lần nữa, toàn thân hắn đều không thể kìm được mà run rẩy. Ba người đồng thời hoàn hồn và cùng nhau đi về phía Sở Thiên, Sở Tiên Sinh. Khi đến trước mặt Sở Thiên, cả ba người đồng thời khom người hành lễ với Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu rồi đứng lên. Mưu Thiếu, chẳng phải hắn là nhân viên quản lý thư viện sao? Sao ngươi lại, lúc này, Lý Kiệt đi theo phía sau kinh ngạc lên tiếng. Trước đó khi biết được lai lịch của Sở Thiên ở cửa chính, hắn đã tràn đầy khinh thường và coi thường Sở Thiên. Bây giờ thấy Mưu gia đại thiếu gia số một tỉnh Giang Hoài Đông cung kính hành lễ với Sở Thiên như vậy, hắn thật sự không nhịn được mà hỏi. Nhưng mà đáp lại hắn lại là một cái tát, bốp, Mưu Tuấn Hào đột một tát một cái vào mặt Lý Kiệt, trực tiếp khiến Lý Kiệt loạn choạng. Rầm, tiếp theo, Mưu Tuấn Hào lại đá một cước vào lồng ngực Lý Kiệt. Lý Kiệt trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống đất và ngất đi. Màn đột ngột này khiến cả hội trường chấn động. Lý Kiệt là thiếu chủ hàng đầu của gia tộc hạng 2 ở Giang Hoài Đông, trước nay vẫn luôn là tùy tùng của Mưu Thiếu. Mưu Thiếu vậy mà lại làm hắn trọng thương trước mặt mọi người, không hề nể mặt mũi. Cái này, một đám quan khách quyền quý kinh hãi nhìn về phía Sở Thiên, bây giờ mới ý thức được rằng Sở Thiên mà bọn họ coi thường có lẽ có một lai lịch kinh người. Cao Vũ Hàn, Phong Duyệt Hàm, Dương Nhất Du, Hà Tĩnh Tư đồng thời giật mình nhìn về phía Sở Thiên. Bọn họ đều là người trong giới này, sao có thể không nhìn ra nguyên nhân Mưu Tuấn Hào làm Lý Kiệt trọng thương? Người này là ai? Tại sao có thể khiến Mưu Tuấn Hào sợ hãi đến mức này? Trong ánh mắt của Hầu Chí Thần nhìn về phía Sở Thiên tràn đầy vẻ rung động, việc Mưu Tuấn Hào công khai làm trọng thương Lý Kiệt trước mặt mọi người hoàn toàn là đang thể hiện thái độ với Sở Thiên. Hắn rung động nhìn Sở Thiên, nghi ngờ về thân phận cường đại của Sở Thiên, lại có thể khiến Mưu Tuấn Hào thiếu chủ Mưu gia số một Giang Hoài Đông thể hiện thái độ như vậy. Sở Tiên Sinh, mong ngài rộng lượng thứ tội. Mưu Tuấn Hào sau khi đã thương nặng Lý Kiệt, liên tục cung kính xin lỗi Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Mưu Tuấn Hào thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự lo sợ Lý Kiệt đắc tội Sở Thiên, khiến Sở Thiên đến sông Hoài đối phó các đại gia tộc bọn hắn. Vị Sở Thiên này, ngay cả Đinh Tử Quân cũng đã trịnh trọng khuyên hắn, ngàn vạn lần không được đắc tội, Sở tiên sinh, sao ngài cũng ở đây? Tống Vân Bác nén sự kinh hãi trong lòng mà hỏi. Mưu Tuấn Hào và Bàn Sĩ Kế cũng tràn ngập hiếu kỳ trong lòng. Bọn hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ vị Sở tiên sinh này cũng hợp tác với Hầu gia? Sở tiên sinh, Hầu Chí Thần vội tiến lên, trước khi Sở Thiên kịp lên tiếng. Hắn tuyệt đối không thể để Sở Thiên nói ra nguyên nhân có mặt ở đây, nếu Sở Thiên lai lịch bất phàm, hắn có thể lợi dụng chuyện này để tranh thủ sự ủng hộ kiên định hơn nữa từ Tống Vân Bác, đồng thời lan truyền tin tức Sở Thiên đến dự tiệc rượu của hắn, có lẽ sẽ thu được lợi ích ngoài mong đợi. Hắn khách khí nhìn Sở Thiên, cười nói, quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, là Hầu mổ mắt vụng về, không nhận ra Sở tiên sinh là chân long, Sở tiên sinh có thể đến dự tiệc rượu của Hầu mổ, thật là vinh hạnh. Sở Thiên bình thản nhìn Hầu Chí Thần. Những võ giả và vị tông sư xuất hiện tối qua quanh ta và Hiểu Nguyệt, là người của nhà họ Hầu, và do ngươi điều khiển trong bóng tối, đúng không? Sở Thiên bình thản hỏi. Nghe câu này, Tống Vân Bác ba người lập tức hiểu ra, Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt xuất hiện ở đây có lẽ là do Hầu Chí Thần bày kế. Thậm chí bọn hắn còn mơ hồ đoán được, việc Giang gia hợp tác với Hầu gia có lẽ cũng là do Hầu gia dùng kế độc, Sở tiên sinh nói đùa. Sắc mặt Hầu Chí Thần biến đổi, nhưng lập tức khôi phục. Sở Thiên không nói thêm gì, vung tay lên. Một luồng kình khí trực tiếp đánh về phía Hầu Chí Thần. Ngươi, Hầu Chí Thần nằm mơ cũng không ngờ Sở Thiên lại là một võ giả mạnh mẽ đến vậy, hắn càng không tin rằng Sở Thiên lại trực tiếp động thủ với hắn. Bồng, trong nháy mắt, Hầu Chí Thần cảm giác như bị ngàn cân sức lực va phải, miệng phun máu, bay thẳng ra ngoài, đâm vào bức tường gạch. Tường gạch, ầm, một tiếng vỡ toang, Hầu Chí Thần tiếp tục bay ra ngoài. Tê, tiếng hít vào khí lạnh vang lên khắp đại sảnh. Hầu Thiếu là thiếu chủ nhà họ Hầu, mà Hầu gia lại là đại gia tộc có tư cách tranh đoạt vị trí thế gia. Hắn dám ngang nhiên làm bị thương Hầu Thiếu, cảnh tượng này không thể nghi ngờ còn gây kinh hãi hơn việc Mưu Tuấn Hào vừa làm bị thương Lý Kiệt. Đám quan lại quyền quý đều kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Đặc biệt là bốn người Cao Vũ Hàn, Phong Duyệt Hàm, Dương Nhất Du, Hà Tĩnh Tư vừa chế nhạo Sở Thiên, giờ phút này toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn giờ mới biết, Sở Thiên không chỉ có lai lịch bất phàm, mà còn là một võ giả cường đại. Nếu Sở Thiên ra tay với bọn hắn trước đó, chẳng phải bọn hắn đã mất mạng rồi sao? Nghĩ đến đây, bốn người tái mét mặt, run rẩy như chim cút gặp nạn. Sau đó, bốn người vội vã lùi về phía sau đám đông, như thể sợ Sở Thiên nhìn thấy bọn hắn lần nữa. Thiếu chủ, ngươi dám làm thương thiếu chủ của chúng ta? Những hộ vệ Hầu gia trong đại sảnh lúc này mới phản ứng, đồng loạt nổi giận, bộc phát lực lượng khiến không gian lạnh lẽo. Ai dám động thủ? Mưu Tuấn Hào và Bàn Sĩ Kế đồng thời đứng lên, quát lớn. Nơi này là sông Hoài, địa bàn của Mưu Tuấn Hào, nếu hắn không đứng ra, đến lúc liên lụy đến mình, hậu quả khó lường. Bàn Sĩ Kế đứng ra vì hắn thực sự sợ Sở Thiên ra tay, hắn tận mắt chứng kiến sự cường đại của Sở Thiên. Ngay cả đầm lầy đáng sợ của Nhâm gia cũng sợ hãi Sở Thiên, ngay cả độc sát sơn ngàn năm cũng bị Sở Thiên luyện hóa. Mọi chuyện này kinh khủng đến mức nào, sự kinh khủng của Sở Thiên đã in sâu vào tâm trí hắn. Nếu Sở Thiên xuất thủ, lỡ lan đến hắn, thì hắn thật sự gặp tai bay vạ gió. Theo tiếng quát của hai người, thủ hạ của họ lập tức xông vào, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám hộ vệ của Hầu Chí Thần, tràn diện lập tức ổn định trở lại. Về nói với chủ nhà họ Hầu các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Sở Thiên bình thản nói với đám hộ vệ nhà họ Hầu, rồi bước ra khỏi đại sảnh. Giang Hiểu Nguyệt vẫn còn ngơ ngác đứng bên cạnh Sở Thiên, thấy Sở Thiên rời đi, vội vã đuổi theo. Bốn người Cao Vũ Hàn trong đám đông vội rụt cổ lại, trốn sau lưng mọi người. Sau khi thấy Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt rời khỏi đại sảnh, bốn người mặt cắt không còn giọt máu mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này như thể vừa sống sót sau tai nạn, không, không ngờ, hắn đáng sợ như vậy, thật hối hận vì đã trêu chọc hắn. Nếu lúc đó hắn ra tay, một bàn tay đã đập chết chúng ta giúp Hầu Thiếu hại Hiểu Nguyệt, hắn có giết chúng ta không? Ngươi đừng nói nữa. Ta sợ muốn chết, bốn người Cao Vũ Hàn giờ phút này run rẩy nói, ai nấy đều tái mét mặt mày. Trước đây, các nàng còn mang thân phận công tử tiểu thư nhà giàu có, giữ vẻ cao ngạo trước mặt Sở Thiên, coi thường và chế nhạo Sở Thiên. Hiện tại các nàng mới biết, trong mắt Sở Thiên, các nàng không khác gì sâu kiến, Sở Thiên còn chẳng để Hầu Chí Thần vào mắt, các nàng là cái thá gì. Nghĩ đến đây, bốn người đều tái mặt, càng thêm hoảng sợ trong tiếng lẩm bẩm sợ hãi của bốn người, Tống Vân Bác, Mưu Tuấn Hào, Bàn Sĩ Kế thấy Sở Thiên rời đi, vội vã đuổi theo. Sở tiên sinh, ba người gọi lớn Sở Thiên khi đã đuổi kịp ra ngoài. Các ngươi còn việc gì? Sở Thiên dừng bước, bình thản nhìn ba người đuổi theo. Sở tiên sinh, Hầu Chí Thần làm chuyện này, chúng tôi hoàn toàn không hay biết, Tống Vân Bác vội nói, chúng tôi luôn bị hắn lừa gạt, từ nay về sau, Tống gia tuyệt đối sẽ không qua lại với Hầu gia. Bàn gia chúng tôi cũng vậy, từ nay về sau đoạn tuyệt mọi liên hệ với Hầu gia. Bàn Sĩ Kế vội nói. Sở tiên sinh, rất xin lỗi vì ngài đến sông Hoài lại xảy ra chuyện như vậy. Để tỏ lòng áy náy, Mưu gia chúng tôi cũng sẽ đoạn tuyệt mọi qua lại với Hầu gia từ nay về sau. Mưu Tuấn Hào cung kính bày tỏ thái độ. Sở Thiên khẽ gật đầu, quay người rời đi. Giang Hiểu Nguyệt vẫn còn ngơ ngác nhìn Sở Thiên, vội vã đuổi theo, trực tiếp khoác lên cánh tay Sở Thiên. Sở Thiên hơi nhíu mày, đang định rút tay ra thì Giang Hiểu Nguyệt như thể đã biết trước động thái này của Sở Thiên, bám chặt lấy hắn. Giang Hiểu Nguyệt khôi phục lại từ trạng thái ngơ ngác, đôi mắt đẹp sáng long lanh nhìn Sở Thiên, tự mình Sở Thiên thực sự quá thần kỳ, nàng đến giờ vẫn không dám tin, Mưu Tuấn Hào, Bàn Sĩ Kế và Tống Vân Bác, trước mặt Sở Thiên mà đều phải cúi đầu phục tùng như vậy hô, đến khi bóng dáng Sở Thiên biến mất khỏi tầm mắt, Tống Vân Bác, Mưu Tuấn Hào, Bàn Sĩ Kế ba người mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Mưu huynh, ngươi cũng biết thân phận của Sở tiên sinh. Tống Vân Bác tò mò nhìn Mưu Tuấn Hào. Ta trước kia đến Tụ Long Trang có gặp Sở tiên sinh, đối với vị Sở tiên sinh này ở Thiên Nam có hiểu biết đại khái, Mưu Tuấn Hào khẽ gật đầu, xúc động nói, mà Đinh Tử Quân trước đó cũng đã khuyên ta, ở Hoa Quốc, có thể đắc tội người khác, nhưng tuyệt đối không nên chọc vào Sở tiên sinh. Điểm này ta thấm sâu trong người, hiểu rõ vô cùng, trước đó ta ở Tụ Long Trang, suýt chút nữa mất mạng, cũng may Sở tiên sinh không chấp nhặt với ta, tha cho ta một mạng. Tống Vân Bác nói, Sở tiên sinh là người của Tụ Long Trang. Bàn Sĩ Kế lần đầu tiên biết Sở Thiên ở Tụ Long Trang, Sở tiên sinh chính là vị chúa tể của Thiên Nam hiện tại. Tống Vân Bác gật đầu. Bàn huynh, ngươi không biết chuyện này, Mưu Tuấn Hào kinh ngạc nhìn Bàn Sĩ Kế. Vậy vì sao ngươi cũng e ngại Sở tiên sinh như vậy? Hơn nữa, ta cảm giác ngươi e ngại Sở tiên sinh có chút hoảng sợ. Bàn Sĩ Kế trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn nói ra, đã các ngươi đều biết thân phận Sở tiên sinh, vậy ta cũng không cần giấu giếm các ngươi đều biết chuyện gia tộc Nhâm gia tộc Y Đạo ở Ninh Tĩnh bị hủy diệt trong vòng một ngày chứ, chuyện này có liên quan đến Sở tiên sinh. Mưu Tuấn Hào lộ vẻ kinh hãi. Nhâm gia tộc Y Đạo ở Ninh Tĩnh, đó là gia tộc đệ nhất Ninh Tĩnh trước đây, nội tình vốn dĩ thâm sâu, lại bị hủy diệt trong vòng một ngày, hắn đã từng nghĩ đến, có lẽ là thế gia nào đó âm thầm ra tay. Không ngờ rằng, lại là Sở Thiên gây ra, là Sở tiên sinh đích thân ra tay. Bàn Sĩ Kế nhớ tới cảnh tượng lúc đó, không khỏi rùng mình một cái. Hơn nữa, Sở tiên sinh chỉ tùy tiện một mình liền hủy diệt Nhâm gia, cái gì? Mưu Tuấn Hào và Tống Vân Bác đồng thời kinh hô. Trước đó tại Tô Thành, Bàn Sĩ Kế tuy đã nói với Tống Vân Bác việc Nhâm gia bị hủy diệt có liên quan đến Sở Thiên, nhưng không nói rõ là Sở Thiên đích thân diệt Nhâm gia. Hiện tại Tống Vân Bác nghe được chuyện này, trong nháy mắt run rẩy. Một người liền hủy diệt toàn bộ Nhâm gia, đây là cỡ nào kinh khủng? Bây giờ nghĩ lại lúc ban đầu ở Tô Thành, Sở Thiên đã buông tha mình may mắn biết bao. Vân Bác, ngươi còn nhớ lúc trước chúng ta ở Tô Thành, đi hội sở gặp Nakamura Toshi chứ? Bàn Sĩ Kế nhìn Tống Vân Bác, hỏi. Nhớ chứ, chính là sau khi chúng ta từ hội sở đi ra, ngươi nói với ta chuyện Sở tiên sinh và Nhâm gia bị hủy diệt có liên quan. Tống Vân Bác làm sao quên được chuyện này? Nếu không có Bàn Sĩ Kế nói cho hắn biết chuyện này, hắn lại đến Tụ Long Trang. Biết thân phận của Sở Thiên, hắn hiện tại đã chết rồi. Chỉ sợ Tống gia của bọn họ cũng xong đời, ta muốn nói không phải chuyện này, Bàn Sĩ Kế lắc đầu nói. Ta muốn nói là, lúc trước tấm ảnh Nakamura Toshi kia, người trong ảnh chính là Sở tiên sinh, mà hiện tại, gia tộc Nakamura ở doanh đảo đã hoàn toàn hủy diệt, ngay cả tộc địa của gia tộc Nakamura cũng trở thành tử địa. Ngươi nói là, cũng là Sở tiên sinh đích thân xuất thủ, Sở tiên sinh một tay tiêu diệt toàn bộ gia tộc Nakamura. Tống Vân Bác và Mưu Tuấn Hào, toàn thân run rẩy dữ dội, đầy mắt hoảng sợ, ta không biết có phải Sở tiên sinh đích thân xuất thủ hay không, nhưng có thể khẳng định một điều, chuyện này có liên quan đến Sở tiên sinh. Bàn Sĩ Kế khó khăn nuốt nước bọt nói. Tống Vân Bác và Mưu Tuấn Hào run rẩy hít một ngụm khí lạnh. Gia tộc Nakamura, đó là gia tộc đệ nhất toàn bộ doanh đảo, ra lệnh một tiếng, các đại gia tộc ở doanh đảo không dám không theo, ngay cả hoàng tộc Doanh Đảo cũng phải cúi đầu trước gia tộc Nakamura. Thực lực cường đại đến mức nào, vậy mà bị Sở tiên sinh tùy tiện tiêu diệt, hiện tại biết vì sao ta sợ hãi Sở tiên sinh đến mức hoảng sợ rồi chứ. Bàn sĩ kế nói, ta cảm giác bây giờ còn có thể sống, Tống gia của chúng ta còn có thể tồn tại, là tổ tiên tích vô lượng công đức, mới phù hộ ta được Sở tiên sinh tha thứ một lần. Tống Vân Bác toàn thân run rẩy. Hiện tại hắn mới biết, việc Sở Thiên bảo người nhà họ Tống từ nay về sau không được đặt chân đến Thiên Nam, là Sở Thiên đối với hắn, còn đối với Tống gia của bọn họ, khai ân lớn biết bao, còn tốt hôm nay ta cùng hai vị cùng đến nơi này, nếu không, ta chết như thế nào cũng không biết. Mưu Tuấn Hào sắc mặt trắng bệch, vô cùng kinh sợ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu trước đó ở đại sảnh, mình không cung kính đối đãi Sở Thiên, không minh xác quả quyết tỏ thái độ trước mặt Sở Thiên như vậy, sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào. Hắn hiện tại cảm thấy vô cùng may mắn, tất cả những gì mình đã làm trước đó sáng suốt biết bao. Trong khi ba người kinh sợ nói chuyện, phía sau không xa truyền đến giọng nói run rẩy. Hắn lại là vị chúa tể thần bí ở Thiên Nam kia, gia tộc đệ nhất Ninh Tĩnh trước đây, là hắn đích thân ra tay diệt, gia tộc đệ nhất ở Doanh Đảo, gia tộc Nakamura hủy diệt, vậy, cũng là cùng hắn có liên quan. Tống Vân Bác ba người nghe được mấy câu này, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong lòng đột nhiên rùng mình, đột nhiên xoay người. Chỉ thấy Cao Vũ Hàn, Phong Duyệt Hàm, Dương Nhất Du, Hà Tĩnh Tư, đang đứng ở phía sau cách đó không xa, sắc mặt bốn người, tái nhợt không chút huyết sắc. Toàn bộ cơ thể, run rẩy kịch liệt như đang lên cơn động kinh, hắn sao lại cường đại như vậy, chúa tể Thiên Nam, diệt nhâm gia, diệt gia tộc Nakamura, ta trước đó lại còn ở trước mặt hắn mỉa mai nhạo báng hắn, bên trong ống quần Cao Vũ Hàn, ào chảy xuống dịch thể màu vàng tanh. Toàn bộ đều như bị sự sợ hãi bao trùm vậy, nếu không phải vừa rồi bọn họ vụng trộm chạy đến, nghe được những lời Tống Vân Bác nói, hắn không thể tin được Sở Thiên lại cường đại đến mức khiến người ta sợ hãi. Hai vị, các ngươi nghĩ như thế nào? Bàn sĩ kế thấy Cao Vũ Hàn sợ hãi thành như vậy, nhìn về phía Tống Vân Bác và Mưu Tuấn Hào bên cạnh. Bọn chúng còn chưa có gan kia nói lung tung. Tống Vân Bác trầm ngâm một chút rồi nói. Mưu Tuấn Hào cũng khẽ gật đầu. Tha cho Cao Vũ Hàn bốn người một mạng, nhưng lúc này, giọng nói run rẩy của Phong Duyệt Hàm ba người lại vang lên. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trước đó chúng ta khắp nơi nói hắn là hàng môn phế vật, để mọi người khinh bỉ chế giễu hắn, còn làm ra vẻ mỉa mai chế giễu hắn. Nếu hắn muốn giết chúng ta nên làm gì? Lần này chúng ta xong rồi, chúng ta giúp Hầu gia dụ Giang Hiểu Nguyệt ra khỏi Thiên Nam đến đây, lại còn phối hợp ngầm với người nhà họ Hầu, lấy việc giết Giang Hiểu Nguyệt ra uy hiếp, bức Giang gia từ bỏ cạnh tranh vị trí thế gia, cùng Hầu gia hợp tác, hắn sẽ không bỏ qua cho. Chúng ta, Phong Duyệt Hàm, Dương Nhất Du, Hà Tĩnh Tư ba người, run rẩy càng thêm lợi hại, cả người đều sợ hãi đến như hồn bay phách lạc. Nếu không phải tai nghe được Tống Vân Bác ba người nói ra tất cả những điều này, bọn họ không thể tin được, Sở Thiên, kẻ luôn là hàng môn phế vật trong mắt bọn họ, kẻ luôn bị bọn họ mỉa mai chế giễu, lại đáng sợ đến vậy. Cái gì? Nghe được những lời này, Tống Vân Bác ba người trong nháy mắt biến sắc. Hiện tại bọn họ mới biết chân tướng sự việc, nguyên lai Giang gia từ bỏ cạnh tranh vị trí thế gia, cùng Hầu gia hợp tác, là do Hầu gia lấy tính mạng Giang Hiểu Nguyệt ra uy hiếp, mà bốn người này chính là kẻ cầm đầu. Nếu không có bốn người này dẫn Giang Hiểu Nguyệt ra khỏi Thiên Nam, Hầu gia sao thành công được? Sắc mặt Tống Vân Bác, Mưu Tuấn Hào, Bàn Sĩ Kế ba người trong nháy mắt lạnh lẽo, đi về phía Cao Vũ Hàn bốn người. Tống Thiếu, Mưu Thiếu, Bàn Thiếu, các ngươi nghe ta nói. Cao Vũ Hàn hồi phục tinh thần, thấy ba vị đại thiếu đi tới, vội vàng quỳ xuống đất liên tục cầu xin tha thứ. Hắn đã nhìn ra, ba người muốn giết bọn hắn, bốn người các ngươi là tiểu nhân vô sĩ hèn hạ, suýt chút nữa hại chết chúng ta. Các ngươi không chỉ suýt chút nữa hại chúng ta, ngay cả gia tộc bọn ta cũng suýt bị các ngươi hại, loại rác rưởi như các ngươi đáng chết. Sắc mặt Tống Vân Bác, Mưu Tuấn Hào, Bàn Sĩ Kế ba người lạnh đến cực điểm. Nếu hôm nay Sở Thiên không ở đây, bọn họ bị mơ hồ dụ dỗ đại diện gia tộc cùng Hầu gia hợp tác, với quan hệ của Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt, liệu Sở Thiên có bỏ qua cho bọn họ không? Chỉ sợ gia tộc bọn họ đều phải xong. Nói xong, ba người ra tay tại chỗ, bốn tiếng kêu thảm thiết mang theo hối hận sâu sắc vang vọng trong không gian. Là ai? Rốt cuộc là ai đã làm con ta bị thương thành cái dạng này? Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tại một bệnh viện cao cấp thuộc tỉnh Sông Hoài, giáp ranh Giang Bắc, tiếng trống giận dữ ngập trời đầy sát khí của Hầu Vinh Chương bộc phát. Ban đầu, sau khi Giang Sơ Vân cùng Hạ Sĩ Đình ký hiệp nghị theo yêu cầu của Sở Thiên, trong lòng hắn còn tràn đầy vui mừng, vì con trai hắn, Hầu Chí Thần, ở Sông Hoài Đông, lợi dụng Giang Hiểu Nguyệt để có được sự ủng hộ của Tống gia, Mưu gia, Bàn Gia cũng thuận buồm xuôi gió, tất cả những kế sách này đều tiến triển vô cùng thuận lợi. Hắn đã kích động dự đoán được khoảnh khắc Hầu gia bọn họ thăng cấp thành thế gia sắp đến. Ai ngờ, vào đêm khuya, hắn đột nhiên nhận được tin dữ, con trai hắn, Hầu Chí Thần, bị trọng thương, trong đêm được đưa đến bệnh viện Giang Bắc. Hầu Vinh Chương rời Thi Nam trong đêm, hỏa tốc chạy tới bệnh viện Giang Bắc. Khi biết Hầu Chí Thần tuy còn sống, nhưng sau này chỉ là một phế nhân, hắn không thể nghi ngờ như bị sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn không thể chấp nhận hiện thực này. Gia chủ, là bạn trai của Giang Hiểu Nguyệt. Một hộ vệ của Hầu gia kinh hồn tán đỡm trả lời. Nói toàn bộ tình huống lúc đó. Hầu Vinh Chương hít sâu một hơi, đè xuống sát ý cuồn cuộn trong lòng. Người hộ vệ kia của Hầu gia liên tục không ngừng kể lại cảnh tượng lúc đó một cách chi tiết. Hắn vậy mà có thể khiến Tống Vân Bác, Mưu Tuấn Hào, Bàn Sĩ Kế ba người đều sợ hãi. Hầu Vinh Chương nghe xong toàn bộ sự việc, vẻ mặt băng lãnh trong nháy mắt nhíu lại, còn dám trước mặt mọi người phế đi con ta, lại dám bảo Hầu gia chúng ta tự giải quyết cho tốt. Xem ra lai lịch thật không đơn giản, trước đó hắn vẫn cho rằng bạn trai của Giang Hiểu Nguyệt chỉ là một người bình thường, tuyệt đối không ngờ, lại là một người có lai lịch lớn. Sắc mặt Hầu Vinh Chương trở nên lạnh lẽo, nói, lập tức. Phái người đi điều tra người tên Sở Thiên này, ta muốn biết toàn bộ thông tin của hắn, vâng. Hộ vệ Hầu gia lập tức rời đi. Người nhà họ Ninh đến chưa? Hầu Vinh Chương nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh. Đang trên đường đến. Rạng sáng chắc sẽ đến nơi này. Hầu Vinh Chương mặt mày tái mét đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn Hầu Chí Thần nằm trên giường bệnh, thở bằng máy, một đôi nắm đấm của hắn trong nháy mắt nắm chặt. Chí Thần, con yên tâm, mối thù này, phụ thân nhất định sẽ giúp con báo. Hầu Chí Thần là người thông minh nhất trong số các con trai của hắn, là người được hắn coi trọng nhất. Việc dùng Giang Hiểu Nguyệt ép Giang gia cúi đầu là kế sách do Hầu Chí Thần nghĩ ra, và toàn bộ sự việc cũng do Hầu Chí Thần một tay thao túng, có thể nói hắn đã xem Hầu Chí Thần là người kế nghiệp, nhưng hôm nay, Hầu Chí Thần lại bị Sở Thiên phế đi, thù hận này, sao hắn có thể không báo? Hầu Vinh Chương nắm chặt tay, phát ra. Âm thanh khanh khách của xương cốt, hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Chí Thần, người nhà họ Ninh rất nhanh sẽ đến, với y thuật của người nhà họ Ninh, nhất định có thể chữa khỏi cho con sẽ hồi phục, tương lai, cái Hầu gia này, vẫn thuộc về con, nhớ đến Ninh gia, trong lòng Hầu Vinh Chương dễ chịu hơn một chút. Ninh gia là gia tộc y học cổ truyền số 1 Hoa Quốc, dù so không bằng gia tộc y đạo số 1 là Lâm gia và Nhâm gia đã bị hủy diệt, nhưng cũng chỉ đứng sau hai nhà này. Với y thuật của Ninh gia, việc chữa trị cho con trai hắn, Hầu Chí Thần, không phải là việc khó. Gia chủ, người nhà họ Ninh đến rồi. Khoảng 8 giờ sáng, một hộ vệ Hầu gia đi đến. Hầu Vinh Chương thu hồi suy nghĩ, đích thân ra ngoài nghênh đón. Đến lúc này, thang máy từ từ mở ra. Một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ, dưới sự bảo vệ của hai người đàn ông, đi ra khỏi thang máy. Ninh gia chủ, Ninh tiểu thư. Hầu Vinh Chương khách khí tiến lên nghênh đón, người đến chính là Ninh Di Vi và cha cô, Ninh Trường Nhân, gia chủ Ninh gia hiện tại là Ninh Trường Nhân. Trước đó, khi Sở Thiên đến Nhâm gia ở tỉnh Ninh, Ninh lão gia tử có ý đồ riêng, phái Ninh Trường Hàng và Ninh Nghiêm Ba đến Nhâm gia, muốn ngư ông đắc lợi, kết quả bị Sở Thiên giết chết, từ đó về sau, Ninh lão gia tử mới tỉnh ngộ. Ông truyền vị trí gia chủ cho Ninh Trường Nhân, kỳ vọng hai cha con Ninh Trường Nhân và Ninh Di Vi có thể cải thiện quan hệ với Sở Thiên, Hầu gia chủ. Ninh Trường Nhân khách khí đáp lại. Mời Ninh gia chủ, mời. Hầu Vinh Chương làm động tác mời. Một đoàn người đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ninh Trường Nhân đích thân xem xét Hầu Chí Thần bị trọng thương đang hôn mê. Một lát sau, trong ánh mắt khẩn trương của Hầu Vinh Chương, Ninh Trường Nhân nói. Hầu gia chủ, con trai ông bị thương rất nặng, các đại kinh mạch đã đứt gãy, không thể chữa trị được nữa. Có thể trị đến mức nào? Hầu Vinh Chương vội hỏi. Nếu ta dốc toàn lực, Ninh Trường Nhân trầm ngâm một lát rồi nói, có thể khiến nửa thân trên của con trai ông khôi phục khả năng hoạt động. Nghe câu này, trong lòng Hầu Vinh Chương, sát ý cuồn cuộn đối với Sở Thiên trào dâng, xin Ninh gia chủ mau chóng trị liệu cho con tôi. Hầu Vinh Chương đè nén sát ý cuồn cuộn đối với Sở Thiên trong lòng, hướng về Ninh Trường Nhân thỉnh cầu. Ninh Trường Nhân gật đầu, bắt đầu chuẩn bị trị liệu cho Hầu Chí Thần. Hầu gia chủ, con trai ông Hầu Chí Thần cũng là một võ giả, thực lực chắc cũng đạt tới nửa bước tông sư. Ninh Di Vi vừa cảm thấy Hầu Vinh Chương toát ra sát ý, hiếu kỳ hỏi, ai ra tay ác độc vậy, làm con trai ông bị thương thành ra thế này, một người tên Sở Thiên. Hầu Vinh Chương nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nhắc đến cái tên Sở Thiên, Hầu Vinh Chương hận không thể lập tức đem Sở Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng Ninh Di Vi khi nghe được hai chữ Sở Thiên lại chấn động mạnh. Ninh Trường Nhân vốn đang chuẩn bị những y cổ cần thiết để trị liệu cho Hầu Chí Thần, giờ nghe đến cái tên Sở Thiên, trong nháy mắt dừng tay. Sở Thiên ở Thiên Nam. Ninh Di Vi giả vờ như hờ hững hỏi. Cô biết Sở Thiên? Hầu Vinh Chương vẻ mặt ngạc nhiên. Ninh Di Vi không nói gì. Lúc này, Hầu Vinh Chương bỗng nhiên thấy Ninh Trường Nhân thu hết tất cả y cổ vào. Ninh gia chủ, ông đây là... Ninh Trường Nhân đem cất kỹ y cổ giao cho thủ hạ, lúc này mới hướng về Hầu Vinh Chương nói. Hầu gia chủ, thật có lỗi, tha thứ cho Ninh mổ không thể trị liệu cho Lệnh Lang, ông vẫn là mời người giỏi khác đi. Nói xong, hắn không chút do dự mang Ninh Di Vi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Ông có ý gì? Hầu Vinh Chương giận tím mặt. Ninh Trường Nhân dừng bước chân, quay đầu nhìn Hầu Vinh Chương một cách hờ hững, nói. Hầu Vinh Chương, Hầu gia các ông đã đắc tội một người không nên đắc tội, Lệnh Lang còn sống sót, là Sở tiên sinh đã cho hắn một cơ hội, cũng là cho Hầu gia các ông một cơ hội, nhớ đến chúng ta còn có chút giao tình, ta cho ông một lời khuyên, hãy cố mà trân trọng cơ hội này. Hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng Hầu Vinh Chương chấn động. Sở tiên sinh là người Thiên Nam. Ninh Trường Nhân không nói gì thêm, dẫn Ninh Di Vi rời đi. Hắn là vị chúa tể thần bí ở Thiên Nam sao? Trong lòng Hầu Vinh Chương lần nữa chấn động, từ lời nói của Ninh Trường Nhân đoán ra đáp án. Hắn chấn động trở về phòng bệnh, nhìn Hầu Chí Thần hôn mê trên giường bệnh, chấn động trong lòng chậm rãi biến thành sát ý nồng đậm, một đôi nắm đấm nắm chặt đến khanh khách vang lên. Đánh con ta thành phế nhân, mối thù này, ta muốn hắn trả lại gấp bội, thì sao chứ nếu hắn là vị chúa tể thần bí ở Thiên Nam, một khi Hầu gia chúng ta thăng cấp thành thế gia, hắn cũng chỉ là một con sâu kiến. Chí Thần, ta sẽ đích thân đem hắn đưa đến trước mặt con, quỳ xuống đất xin tha thứ, đau khổ cầu xin con. Hầu Vinh Chương nắm chặt tay, sát ý cuồn cuộn tràn ngập. Thời gian Hầu gia bọn họ thăng cấp thành thế gia không còn bao lâu nữa, một khi Hầu gia bọn họ trở thành thế gia, thì đó là ngày tử của Sở Thiên. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên đã trở về Tụ Long Trang ở Tô Thành. Sau khi dùng bữa sáng do Thần Thần, Hi Hi chuẩn bị, hắn thông thả đạp xe đến Tô Đại. Đến Tô Đại, dựng xe xong, Sở Thiên đi về phía thư viện, từ xa, Sở Thiên đã thấy thư viện có chút khác thường. Tại cổng thư viện, đứng mấy vị võ giả. Bên trong thư viện, có vài vị khách không mời mà đến, trong đó hai vị là tông sư cảnh tiểu thành. Viện trưởng Tô Đại, Giang Dụ Nhân, cũng có mặt ở đó. Hai người khác là Giang Sơ Vân, mẹ của Giang Hiểu Nguyệt, và Hạ Sĩ Đình, cha của Giang Hiểu Nguyệt. Lúc này, tiếng tranh cãi vọng ra từ bên trong thư viện. Mẹ, con không về, lần này không còn tùy con nữa, nhất định phải cùng mẹ trở về. Cha, cha giúp con không muốn về, Hiểu Nguyệt, lần này cha không giúp con nữa, ngoan ngoãn theo chúng ta về đi, đây là vì tốt cho con. Đừng nói nhiều với nó, mang đi, thả con ra, con không về, trong tiếng giãy dụa phẫn nộ, Giang Hiểu Nguyệt bị hai hộ vệ Giang gia áp giải ra khỏi thư viện. Khi vừa ra khỏi thư viện, cả đám người khựng lại. Họ thấy Sở Thiên đang đứng trước thư viện. Sở Thiên, Giang Hiểu Nguyệt dùng hết sức vùng khỏi tay hai hộ vệ Giang gia, nước mắt đầy mặt chạy về phía Sở Thiên, rồi trốn sau lưng hắn. Hiểu Nguyệt, về với mẹ. Giang Sơ Vân bước lên trước, lạnh giọng quát. Bà ta thậm chí không thèm liếc nhìn Sở Thiên lấy một cái, bây giờ, bà ta tràn đầy hận ý với Sở Thiên. Trước đó, bà ta đã nghe Giang Dụ Nhân hết lời đảm bảo cho Sở Thiên, lại thêm những đánh giá của chồng bà, Hạ Sĩ Đình, về Sở Thiên. Bà ta đã đặt trọn niềm tin vào Sở Thiên. Nhưng ai ngờ, Sở Thiên lại vô dụng đến vậy, ngay cả năng lực bảo vệ con gái bà cũng không có, sao lại muốn con về? Giang Hiểu Nguyệt trốn sau lưng Sở Thiên, nức nở, trước đây không phải mẹ cho phép con ở lại sao, sao giờ lại đổi ý, hừ. Giang Sơ Vân lạnh lùng hừ một tiếng. Hiện tại, bà ta nhớ lại chuyện bị Hầu Vinh Chương ép cúi đầu, lòng tràn đầy giận dữ, không còn chút hứng thú giải thích nào. Bà ta định ra lệnh cho thủ hạ mang Giang Hiểu Nguyệt đi, nhưng Hạ Sĩ Đình giơ tay ngăn lại. Hạ Sĩ Đình thất vọng liếc nhìn Sở Thiên, hít sâu một hơi, nhìn Giang Hiểu Nguyệt đang trốn sau lưng Sở Thiên, thở dài. Hiểu Nguyệt, con có biết không, Giang gia và Hầu gia hợp tác rồi. Con biết chuyện đó, Giang Hiểu Nguyệt liên tục gật đầu, nói, hôm trước đi Sơn Trang, ở buổi tiệc, Hầu Chí Thần đã nói với con rồi. Con, Giang Sơ Vân vừa nghe Giang Hiểu Nguyệt nói vậy, cơn giận lập tức bốc lên ngùn ngụt, bà ta không ngờ, Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên lại đi dự tiệc của Hầu Chí Thần. Ngay lập tức, bà ta nghĩ rằng Giang Hiểu Nguyệt đã bị Hầu Chí Thần lợi dụng, càng thêm hận Sở Thiên lại vô năng đến mức này, không chỉ không bảo vệ được con gái bà, mà còn bị người ta lợi dụng mà không hề hay biết. Hai, Hạ Sĩ Đình lại thở dài một tiếng. Ông vốn định nói cho Giang Hiểu Nguyệt biết chuyện Giang gia hợp tác với Hầu gia, nhưng không ngờ, Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên đã đi dự tiệc của Hầu Chí Thần, biết từ trước rồi. Hầu Chí Thần quả thật lợi hại, tính toán hết thảy vào trong đó. Hạ Sĩ Đình lại liếc nhìn Sở Thiên, càng thêm thất vọng, bị Hầu Chí Thần tính kế hết lần này đến lần khác, mà Sở Thiên vẫn không nhìn ra, không có cách nào hóa giải. Rõ ràng là kém xa Hầu Chí Thần, xem ra ông đã quá coi trọng Sở Thiên. Hiểu Nguyệt, con có biết vì sao Giang gia phải hợp tác với Hầu gia không? Hạ Sĩ Đình thở dài hỏi. Giang Hiểu Nguyệt lắc đầu. Hạ Sĩ Đình nói tiếp, vì Hầu gia dùng mạng con để uy hiếp chúng ta, vì con, chúng ta không thể không hợp tác, vì con. Giang Hiểu Nguyệt ngạc nhiên. Chuyến đi chơi cổ lâm của con và đám bạn chính là âm mưu của Hầu gia. Hôm đó, khi các con ở vách núi trong khu du lịch, cao thủ của Hầu gia đã trà trộn trong nhóm các con. Nếu chúng ta không đồng ý, con đã tán thân ở vách đá rồi. Chúng ta không thể không đồng ý. Nghe những lời này, Giang Hiểu Nguyệt mới hiểu vì sao Giang gia phải hợp tác với Hầu gia. Nếu con đã hiểu mọi chuyện, thì về nhà với mẹ. Giang Sơ Vân mất kiên nhẫn nói, mẹ không muốn thấy con bị người ta lợi dụng, mà vẫn ngốc nghếch không biết gì, càng không muốn có ngày phải đi nhặt xác cho con không về. Giang Hiểu Nguyệt trốn sau lưng Sở Thiên, nắm chặt vạt áo hắn, nói với Giang Sơ Vân, Sở Thiên có thể bảo vệ con, không ai có thể làm hại con. Nghe xong câu này, Giang Sơ Vân tức nổ phổi, chỉ mình nó bảo vệ con. Nếu không phải lúc đó chúng ta đồng ý hợp tác với Hầu gia, nó giờ đã là một cái xác rồi. Hiểu Nguyệt, có những người ngoài mặt một đằng, trong bụng một nẻo, con đừng cố chấp nữa, nếu không, con sẽ phải trả giá đắt vì sự non nớt của mình. Mẹ, con không lừa mẹ đâu, Sở Thiên thực sự rất mạnh, rất mạnh. Giang Hiểu Nguyệt vội la lên. Giang Sơ Vân tức giận đến lồng ngực phập phồng, được, nó mạnh lắm đúng không? Con, đi thử xem nó. Giang Sơ Vân chỉ tay về phía một võ giả cảm tri cảnh. Hạ Sĩ Đình định ngăn lại. Nhưng nghĩ một lúc, ông vẫn từ bỏ ý định, để Hiểu Nguyệt nhận ra thực tế cũng tốt. Khi vị võ giả kia chuẩn bị bước ra, Giang Hiểu Nguyệt lại nói, chú không được, chú yếu quá. Rồi cô nhìn về phía hai lão giả sau lưng Giang Sơ Vân, cuối cùng chỉ vào vị lão giả bên phải, nói, Phúc Bá, bác ra đi. Nghĩ một lúc, cô lại nói, Lộc Bá, nếu bác muốn, bác cũng có thể cùng Phúc Bá. Cô biết rõ Sở Thiên mạnh đến mức nào, hai lão giả này liên thủ cũng không phải là đối thủ của Sở Thiên, nhưng Hạ Sĩ Đình và Giang Dụ Nhân bên cạnh lập tức biến sắc, Hiểu Nguyệt, con im miệng. Hạ Sĩ Đình biến sắc quát lớn. Giang Phúc và Giang Lộc, đó là tông sư cảnh tiểu thành, bảo họ ra tay chẳng khác nào giết Sở Thiên. Được, Phúc lão, ông cứ làm thỏa mãn nguyện vọng của nó. Giang Sơ Vân tức giận nói. Nhưng rồi bà ta trùng giọng xuống, Phúc lão, dạy cho hắn một bài học là được, đừng làm hắn bị thương. Giang Phúc mỉm cười gật đầu, bước ra. Ông ta cười nhạt nhìn Sở Thiên, đang định mở miệng thì thấy Sở Thiên bình thản nhìn về phía ông, rồi ông ta thấy, Sở Thiên tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc Sở Thiên vung tay, Giang Phúc dường như cảm thấy điều gì đó đáng sợ, con ngươi đột nhiên phóng to, bồng Giang Phúc trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Không khí đột ngột trở nên tĩnh lặng. Giang Sơ Vân, Hạ Sĩ Đình và tất cả những người còn lại ở đó đều cứng đờ, trố mắt kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Sở Thiên kéo Giang Hiểu Nguyệt đang nắm chặt vạt áo mình ra, nói, theo cha mẹ con về đi. Nói xong, Sở Thiên bình thản bước vào thư viện. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.